Đích đến cuối cùng của tình yêu liệu có phải là hôn nhân? Ông trời ơi, rõ ràng hai người yêu nhau đến vậy mà ông nỡ chia cắt họ sao? Nếu nhân duyên là do ông trời định, nếu ông trời đã sắp đặt một người con gái khác đến bên cạnh anh, tôi sẽ chúc phúc cho người mình yêu, tôi sẽ rời đi, để lại hạnh phúc và bình yên cho anh ấy trước. Nguyễn Phạm Kiều Chi là một kế toán trưởng của một ngân hàng trong thành phố, có mối tình đầu tên là Đức Tuấn. Ngỡ tưởng tương lai sắp tới, hai người sẽ tổ chức một hôn lễ hạnh phúc trước sự chứng kiến của hai bên gia đình cùng bạn bè. Nhưng mà cuộc đời không ai nói trước được chữ ngờ, trái ngọt chưa kịp hái thì trái đắng đã rụng xuống. Ngày sinh nhật cô tròn 28 tuổi, chỉ mong muốn và hy vọng mình sẽ nhận được lời cầu hôn của Đức Tuấn. Nhưng không, cô nhận được lời chia tay đầy phũ phàng, ôm mọi đau đớn vào trong lòng. Anh ta nói chia tay cô vì một lý do hết sức củ chuối. Anh ta muốn tập trung cho sự nghiệp, bắt cô đợi đến năm cô 30 mấy tuổi thì sẽ kết hôn. Và lý do quan trọng nhất chính là Chi không đồng ý quan hệ trước hôn nhân. Điều này đã khiến Tuấn vô cùng cay cú. Nên vào ngày sinh nhật của cô, anh ta đã làm mình làm mày để cãi nhau rồi chia tay. Khi một người đàn ông đã muốn nói dối, thì họ luôn đưa ra những lý do khiến cho người ta phải cảm thấy bất mãn. Sau hôm cãi nhau ấy, Chi về nhà cũng suy nghĩ rất nhiều, thấy anh ta bị ốm nên mới quyết định đến căn nhà Tuấn một chuyến. Thậm chí cô còn nghĩ đến chuyện, nếu anh ta xin lỗi và ngỏ ý muốn quay lại, cô sẽ gật đầu đồng ý. Nhưng hình như mọi sự hy vọng của cô gái ấy đã tan thành bọt biển. Khi chứng kiến người đàn ông vừa nói chia tay mình vài ngày trước, đang ân ái bên một cô gái khác, không chút xa lạ, Chi chết lặng khi nhìn ra người đó chính là con gái của giám đốc ngân hàng nơi cô làm việc. Hóa ra vì muốn trèo cao, muốn tham vọng được thăng chức mà Tuấn mới đối xử với cô tệ bạc như vậy. Tình yêu mấy năm qua coi như bỏ, mấy lời hứa thề non hẹn biển cũng đến lúc hóa hư vô. Tình cảm này còn thối và bẩn hơn cả xác nữa. Sau khi cô về nhà, cô quyết định buông bỏ tình yêu này. Sau khi thành công đến với con gái của giám đốc, thì tên đàn ông bội bạc cũng cướp mất luôn vị trí kế toán trưởng của cô mà mất bao nhiêu công sức cô mới có được. Chi không ngần ngại nghỉ việc luôn tại ngân hàng và quyết định đến đám cưới của hai người kia phá hoại một chuyến cho hả lòng hả dạ. Trong đám cưới ấy, Chi đã gặp một người đàn ông tên là Hoàng Sơn. Chỉ vì vẻ đẹp trai lịch thiệp có chút lạnh lùng ấy mà Chi đã có chút tình ý. Rượu thêm rượu khiến cô chẳng thể giữ được cảm xúc cũng như lý trí của bản thân. Sau khi phát hiện người đó là anh họ của cô gái mà Tuấn vừa mới lấy, cô vẫn quyết định mặt dày cưa cẩm anh và cuối cùng cũng thành công. Không phải vì muốn dằn mặt người yêu cũ, cô cũng không biết tại sao, chỉ biết nếu như bỏ lỡ người đàn ông này thì cô sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại. Hai người tổ chức đám cưới sau 2 tháng quen nhau, ngỡ tưởng rồi đây hạnh phúc sẽ mỉm cười, nhưng không. Vào ngày cưới, khi cô dâu chú rể đang chuẩn bị trao nhẫn cưới trên lễ đường, thì một cô gái đẩy một chiếc xe nôi nhỏ từ từ đi vào. Thoáng nhìn qua, bên trong xe nôi là đứa bé chỉ tầm khoảng 1 tuổi, cả khán trường như chết lặng. Sau đó là những tiếng xì xào to nhỏ ở 4 phía, ai nấy cũng đều hồi hộp, có chút tò mò dõi theo mọi cử chỉ hành động của cô gái ấy. Vào tới nơi, cô ta mới bỏ kính để lộ rõ gương mặt xinh đẹp của mình. Chỉ đưa ánh mắt tò mò, có chút hoang mang lo lắng nhìn cô ấy. Nhưng dường như giữa hai người không có sự tương tác vì vốn dĩ chẳng hề quen biết nhau. Cô ta nhìn Sơn một hồi lâu, ánh mắt chất chứa nên những cảm xúc khó tả mà Chi cũng không thể nhìn ra được. Còn về phía Sơn, anh không để lộ quá nhiều cảm xúc, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy, ánh mắt chỉ hiện một chút thẫn thờ ngạc nhiên nhìn đứa bé. Không một chút ngập ngừng, cô gái khẽ mở lời làm tan biến đi tất cả sự tò mò của mọi người về sự xuất hiện đột ngột này. Chào anh, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại và đứng đối diện nhau thế này. Hôm nay là ngày anh kết hôn, cũng là ngày con chúng ta sinh nhật tròn 1 tuổi. Trần Hoàng Sơn, em đưa con trai đến gặp anh. Một lời xin lỗi, liệu có thể giữ nhau ở lại để tiếp tục cuộc hôn nhân không lối thoát, một cuộc tình đầy ngang trái khi có sự xuất hiện của đứa trẻ hay không? Một âm mưu to lớn đằng sau được sắp xếp sẵn từ sự ra đời của đứa bé, liệu có bị vạch trần không? Đôi khi những việc mình cứ nghĩ là sự thật, nhưng hóa ra lại là một màn kịch. Vâng, mời các bạn đến với câu chuyện Nụ hôn định mệnh của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Hạ Vi. Các bạn đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để ủng hộ cho MC Hạ Vi cũng như ekip Chuyện 23S có thêm thật nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mùa hè đến rồi, khi những tia nắng chói chang trên bầu trời rực lửa bắt đầu chiếu xuống mặt đất Vạn vật như mang theo chút dư vị nóng bỏng, cây cối xanh tươi vươn ra đón lấy ánh sáng, thỉnh thoảng cũng gồng mình lên để chống chọi lại cái nắng ghê gớm của buổi chiều. Giờ tan tầm đường lại tắc, hòa vào dòng người đang lưu thông trên phố, Kiều Chi tưởng mình sắp không thở nổi mà ngất lịm đi. Sau một hồi len lỏi vận dụng hết tất cả kỹ năng mà mình có trong công cuộc lái xe máy, cuối cùng cô cũng có thể về đến nhà. Sau khi chọn cho mình một chỗ để xe ở khu chung cư, Chi mới yên tâm cởi bỏ mũ bảo hiểm, gạt chân trống xuống, đồng thời khóa luôn cổ xe và rút chìa khóa. Cô không đi ngay mà còn ngồi trên yên xe một lát để lấy lại nhịp thở. Đã tắc đường còn cộng thêm cái thời tiết nắng gắt như vậy, khiến con người ta âu cũng dễ phát hỏa. Mang theo tâm trạng có chút bực bội khó chịu, Chi nhanh chóng rảo bước lên căn hộ trên tầng 5 của mình. Vừa đi lên tới tầng 1 đợi thang máy, thì phát hiện một biển thông báo to đùng được đặt trước cửa với tiêu đề: thông báo thang máy hỏng, tạm thời dừng hoạt động. Chúng tôi đang thực hiện quá trình bảo trì và sửa chữa. Xin lỗi vì sự bất tiện này, mọi người hãy dùng cầu thang bộ theo hướng mũi tên. Khi đọc xong những dòng chữ ấy, quả thật Chi muốn buột miệng và chửi thề vài câu cho bõ tức. Bình thường thì chẳng sao, cứ hễ những hôm mệt rã rời thì lại có chuyện xảy đến. Tay xách nách mang một đống tài liệu từ ngân hàng về, Chi mím môi mím lợi, mắt nheo lại, khó chịu đứng thẫn thờ nhìn thang máy trước mắt mình. Bình thường chẳng sao, cứ y như rằng hôm nào mệt mỏi lại có chuyện đen đủi xảy đến. Sớm muộn gì cũng chuyển khỏi cái tòa chung cư này cho bõ tức. Giờ bảo cô leo từ tầng 1 lên tầng 5, Chi bằng bảo cô chết đi cho rồi. Nhưng mà cho dù có chết, cũng phải lết được lên tới cái nhà đã. Lại một hành trình gian nan, Kiều Chi nhanh chóng rảo bước đi trên từng bậc thang, vừa đi vừa thở như vừa trải qua một cuộc đua khó nhằn. Cuối cùng cô cũng có thể lết được đến căn hộ của mình. Mắt cô sáng lên, tay nhanh chóng mở khóa cửa. Cửa nhà cô được đóng một cách không thể mạnh bạo hơn. Vứt đống đổ xuống ghế sofa, cô thở dốc rồi nằm dạp xuống đất một cách mệt mỏi. Chuyện chẳng là gần 2 năm nay, Chi được lên chức kế toán trưởng của một ngân hàng trong thành phố, nên công việc bận bịu suốt ngày. Ngày bình thường có lúc còn về khá muộn vì phải chạy đi nhiều nơi giao dịch. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần, muốn xin về sớm một chút mà cũng bị giám đốc giao cho một đống việc. Cô cũng không còn cách nào từ chối, đành miễn cưỡng mang theo về nhà để tranh thủ giải quyết nốt. Nhà bố mẹ đẻ của Chi cũng nằm ở trong thành phố, nhưng cô lại muốn sống tự lập nên mới quyết định dọn ra ở riêng và thuê cho mình căn hộ ở tòa chung cư này. Tiền thuê nhà cũng không quá rẻ, cũng không quá đắt, chỉ là nó nằm trong phân khúc tiền cô có thể chi trả được. Ở tuổi 28, có một công việc ưu tú, liệu có phải thành công không? Ai cũng khen cô giỏi và gặp nhiều may mắn, nhưng đó đều là sự cố gắng mà cô dùng thời gian, sự mệt mỏi, sức khỏe và nước mắt để đánh đổi. Kiều Chi không dám nghỉ ngơi quá lâu, cô lấy tài liệu ở ghế, cất vào trong phòng mình, xong xuôi mới chuẩn bị quần áo để đi tắm. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường trước mặt, đồng hồ đã điểm 17:55. Chuyện chẳng là hôm nay sinh nhật cô có một buổi hẹn với bạn trai. Anh ấy tên là Đức Tuấn, hơn cô 2 tuổi, cùng làm chung ngân hàng với Chi, nhưng lại là cấp dưới của cô. Tuấn không phải là người trong thành phố, anh là người ở tỉnh lẻ lên Hà Nội học và làm việc ở đây. Anh ấy đẹp trai, cũng biết cố gắng phấn đấu, nên mới làm cho Chi có chút rung động. Cô có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô lại chọn anh vì cảm thấy trái tim mình rung động, chỉ vậy thôi. Còn hoàn cảnh ra sao, thật ra Chi cũng chẳng quan trọng, hay nói trắng ra là không quan tâm. Trong công việc, Chi cũng có phần yêu ái Tuấn hơn, bởi vậy ở ngân hàng cũng có nhiều người ghen tị với anh ấy lắm. Tiếng nước xóc xách chảy từ vòi hoa sen chảy xuống, chạm vào từng lớp da mềm mại trên cơ thể của Chi. Nhiệt độ nước mát lạnh như xối tan tâm trạng khó chịu của cô lúc nãy. Nhiệt độ cơ thể cũng giảm dần, không còn để cái nóng làm cho mệt mỏi nữa, cảm giác thật sảng khoái. Cô khẽ mỉm cười tận hưởng sự dễ chịu này. Xong xuôi, cô mau chóng rảo bước ra ngoài, bật điều hòa, rồi chỉnh lại một mức nhiệt vừa đủ. Bật máy sấy tóc lên rồi để những ngọn tóc tung bay tung tăng trong không trung dưới sự tác dụng của những làn gió nhân tạo. Tóc đã khô, Chi nhanh chóng ngồi vào bàn trang điểm, bắt đầu dặm một ít son phấn cho xinh đẹp để chuẩn bị đi hẹn hò với Đức Tuấn. Chẳng mấy chốc cô đã khiến mình trở nên khác biệt. Đứng trước cửa tủ quần áo, Chi thật phân vân vì không biết lựa đồ thế nào để mình cảm thấy ổn nhất. Sau một hồi lưỡng lự cứ thử bộ này rồi lựa bộ kia, cuối cùng cô cũng chốt hạ được một chiếc váy chất ly màu xanh cốm dài đến đầu gối. Đứng trước gương, cô cảm thấy bộ này là ổn nhất, nên quyết định sẽ mặc nó cho buổi hẹn hò sinh nhật ngày hôm nay. Nhìn vào đống giày dép, cũng có khá nhiều nên lại một hồi phân vân. Cuối cùng chọn một đôi guốc trắng bít mũi cao chừng 5 phân đi cho an toàn. Quanh đi quẩn lại đã gần 8 giờ tối, nên Chi nhanh chóng mang theo chút đồ cá nhân cho vào túi sách rồi rời khỏi nhà. Đứng trước cầu thang bộ, Chi có chút e ngại, cũng may chọn đôi guốc không cao lắm, nếu không sẽ khó lòng mà lết xuống được tầng dưới. Xe taxi mà Chi gọi đã chờ sẵn ở ngoài, mọi hành động của cô đều rất nhanh chóng vì không muốn muộn giờ. Tối đến, thành phố lên đèn, tưởng chừng sẽ bớt đông đúc hơn tầm chiều tan tầm, nhưng không hề, thậm chí còn đông hơn vì vốn dĩ hôm nay là ngày cuối tuần. Đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài ngắm đường phố tấp nập, chắc cũng phải lâu lắm rồi, Chi mới có thời gian thảnh thơi như thế này. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên vài dòng suy nghĩ, liệu đây có phải là cuộc sống mà cô mong muốn hay không? Dù có một công việc ổn định, có một anh người yêu đẹp trai, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó rất khó nói. Không hẳn là cô đơn, cũng không hẳn là an nhiên, chẳng qua là thấy mình dường như đã bỏ lỡ thứ gì đó. Đi tới điểm hẹn, Chi sau khi thanh toán tiền xe thì nhanh chóng di chuyển vào trong nhà hàng. Địa điểm hôm nay là một nhà hàng sushi của Nhật, không quá đắt, giá cả hợp lý mà không gian khá dễ chịu, sạch và sang nữa. Chi đặt phòng riêng vì muốn có không gian riêng tư. Mở cửa ra ngỡ tưởng Tuấn sẽ ngồi đó chờ cô nhưng không, anh lại khiến cô cảm thấy có chút thất vọng mất rồi. Lúc này chị nhân viên đi theo sau mới cất lời. Phòng này chị đặt hai người đúng không ạ? Đúng rồi em. Vậy chị order món bây giờ hay để lát nữa bạn chị đến thì mới gọi ạ? À, chị gọi luôn em nhé. Đây là menu mới nhất của nhà hàng bên em, nhân dịp cuối tuần nên có nhiều dịch vụ giảm giá, cũng như có nhiều gói ưu đãi combo chị ạ. Tay lật đi lật lại những tờ menu, Chi cũng không có chút hứng thú nên gọi đại một combo sushi đặc biệt của nhà hàng. Em cho chị combo này nhé, em cứ chuẩn bị đồ rồi mang lên dùng chị luôn. Dạ, vậy còn đồ uống ạ, chị muốn dùng loại nào? À, đồ uống lát chị sẽ gọi sau, tạm thời em cho chị xin một cốc nước lọc nhé. Dạ, em hiểu rồi, em xin phép. Phục vụ rời đi, sau đó cũng nhanh chóng quay lại với cốc nước trên tay rồi lại đi, trả lại không gian cho Chi. Cô cầm lấy cốc nước uống một ngụm để cho tâm trạng dịu hơn một chút, đôi mắt sốt ruột nhìn lên đồng hồ. Từng con số trôi qua khiến Chi có chút thiếu kiên nhẫn. Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã được bày biện đầy bàn, ấy vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Đức Tuấn xuất hiện. Gọi điện cũng không nghe, nhắn tin cũng không phản hồi. Trong lòng Chi có chút tức giận, chút lo lắng, không biết giải tỏa ra làm sao. Cô gọi phục vụ mang tới cho mình một chút rượu, sau đó tự mình nhâm nhi. Một tiếng sau, đến gần 10 giờ tối, cánh cửa phòng ăn mới được một người bật mở trừ nhân viên phục vụ. Cô không ngoái đầu lại, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào một khoảng không gian. Đợi đến khi đối phương cất tiếng, cô mới giật mình đưa tâm trí trở về thực tại. Chi, anh xin lỗi, anh bận chút việc đột xuất nên tới muộn. Cô không quay đầu lại, khóe môi nở một nụ cười. Tính tới thời điểm hiện tại, đã bao nhiêu lần anh cho em chờ đợi như vậy rồi? Anh bận thì ít nhất anh phải có một cuộc gọi, hoặc là tệ hơn là một tin nhắn thông báo cũng được. Nhưng đây thì không hề, anh cứ đột ngột xuất hiện như thể khiến em cảm thấy mình không có chút quan trọng nào hết. Đức Tuấn ngồi vào ghế đối diện với cô không nhìn anh, tay đưa ly rượu lên uống thêm một ngụm. Em uống rượu à? Tiểu lượng không tốt thì đừng nên uống, vừa hại sức khỏe lại vừa khiến tâm trạng người không tỉnh táo. Tại sao con trai các anh uống được rượu, còn con gái bọn em thì không? Thì anh có bảo cấm con gái bọn em uống đâu, chỉ là anh lo lắng cho em thôi. Lúc này Chi mới ngẩng mặt lên nhìn Tuấn, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng chốc cảm xúc tệ hơn hẳn. Rõ ràng hôm nay là sinh nhật 28 tuổi của cô, ấy vậy mà khi anh đến một bông hoa cũng chẳng có, một chiếc bánh sinh nhật cũng không. Những thứ bình dị như vậy, chẳng cần phải để cô phải đòi hỏi, anh cũng phải tự nhận biết và thực hiện chứ. Cô cười một cách thật ngốc nghếch. Sự tủi thân đã xâm chiếm lấy tâm trạng của cô ở hiện tại. Cô không muốn nhìn người đàn ông trước mặt mình thêm một lần nào nữa, trực tiếp đưa ly rượu lên uống thêm vài ngụm. Thấy vậy, Tuấn nhanh chóng giật lấy ly rượu trên tay Chi, khuôn mặt hiện lên chút khó chịu. Em sao thế? Rượu chứ có phải nước lã đâu mà em uống tùy tiện vậy. Anh nói em không nghe thấy sao? Tuấn này, anh và em chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi? Em biết rõ rồi mà còn hỏi anh. Thì anh cứ trả lời câu hỏi của em đi. Cũng có mất thứ gì đâu ạ. Hình như đâu đó được gần 3 năm. Hình như, anh có vẻ hơi mơ hồ nhỉ? À, anh dạo này công việc hơi bận, nên đầu óc không được minh mẫn cho lắm. Em đừng để ý nha. Thôi, chúng mình dùng bữa đi, anh cũng đói bụng rồi. Ăn mau rồi về, không trời có vẻ sắp mưa thì phải. À mà quên không khen, hôm nay người yêu anh xinh đẹp lắm. Ủa, anh không nhớ hôm nay là ngày gì ạ? Thì ngày anh và em đi hẹn hò, có chuyện gì nữa à? Tuấn thậm chí khá thản nhiên hỏi lại mà không có chút mảy may nghi ngờ, tiện tay gắp thêm một miếng sushi đưa vào miệng ăn một cách ngon lành. Em ăn đi, đồ ăn ngon lắm đấy, chẳng phải đây là quán tủ của em sao? Em no rồi. Uống mỗi rượu thôi mà no được sao? Căn bản em cũng không có hứng muốn ăn nữa. Em mệt à? Hôm nay anh thấy em lạ lắm, rốt cuộc em bị sao? Con gái khó hiểu thật đấy. Lúc này dường như sự thờ ơ và vô tư của anh đã vượt qua sự nhẫn nhịn của cô. Chi dường như đã thấm hơi men nên tâm trạng không còn bình tĩnh nữa. Lời nói đã không còn dịu dàng nhỏ nhẹ như lúc nãy. Chi nhìn thẳng vào mặt Tuấn, vẻ mặt ngán ngẩm bắt đầu hiện ra. Không phải em khó hiểu đâu, mà chính là anh đấy. Em không hiểu nổi, đến cái ngày sinh nhật em anh cũng không nhớ. Quen nhau tận 3 năm, mất 2 năm anh quên mất sinh nhật của em. Một lần, hai lần em còn bao dung có thể bỏ qua. Để đến tận lần thứ ba thì em cũng không hiểu em đối với anh là gì. Là người yêu hay chỉ là một phương án dự phòng của anh? Em đâu có yêu cầu anh phải tặng em thứ gì to tát đâu. Chỉ cần anh tặng em một bông hoa hoặc một lời chúc thôi em cũng thấy mãn nguyện hạnh phúc rồi. Nhưng đây thì không, anh quá vô tâm rồi Tuấn ạ. Em không thể chịu đựng được thêm nữa. Thậm chí trước khi đến đây, em còn tưởng tượng chúng ta sẽ có một buổi tối lãng mạn cơ. Em còn hy vọng trong ngày đặc biệt này, em sẽ nhận được lời cầu hôn từ anh nữa cơ. Cuối cùng, mọi sự thất vọng cũng đều do bản thân đã cho đi quá nhiều niềm tin, đặt quá nhiều hy vọng. Khi nghe Chi nói những lời đó, Tuấn mới ngớ người, vội vàng buông đũa xuống, anh nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cô dỗ dành. Anh xin lỗi, anh lại quên mất rồi, anh thật đáng trách. Vậy mai anh bù cho em một bữa sinh nhật mới được không? Em đừng giận anh nữa nhé, anh thật sự không nhớ. Chứ không phải do anh muốn bỏ lỡ ngày đặc biệt này của em đâu. Anh ra sao, trong lòng anh tự biết. Anh đói thì ở lại dùng bữa một mình đi. Muộn rồi, em về trước. Em còn nhiều việc phải làm nữa. Em cũng không còn là cô bé ngốc nghếch ngồi vô vọng ôm mặt khóc để chờ tình yêu đến. Hôm nay xem chừng thời gian của em để nó quá lãng phí rồi. Đợi anh một chút mà em đã kêu có lãng phí à? Vậy tình yêu em dành cho anh em cũng nghĩ vậy ư? Một chút hay nhiều chút không quan trọng. Không lãng phí với người biết trân trọng là lãng phí với người không biết trân trọng. Anh là kiểu người nào thì anh cũng tự biết rồi. Chắc cũng không cần em làm quá lên đâu. Em đang làm quá rồi còn gì? Hay bởi vì anh mãi chưa chịu cầu hôn em nên thái độ của em mới như vậy? Anh đã nói rồi, đợi bao giờ anh có sự nghiệp, có tiền, có thể đón được gia đình lên Hà Nội thì anh sẽ lập tức cầu hôn em, cho em một danh phận làm vợ anh. Đợi anh thêm mấy năm nữa được không? Em giờ mới 28 tuổi mà. Giờ con gái họ cũng lấy chồng muộn mà, em đừng lo quá làm gì. Em đợi anh tận 3 năm nay rồi. Thật ra em có thể chờ anh, nhưng thanh xuân, thời gian và tuổi tác không chờ em. Đợi khi anh có tất cả rồi, thì chúng ta vẫn sẽ ở bên cạnh nhau à? Cho em một danh phận làm vợ anh á. Em nói cho anh biết, em không cần đến mức đấy nhá. Người như em, cho dù không quá hoàn hảo nhưng em có lòng tự tôn của em. Là một người đàn ông, anh vô tâm với bạn gái như vậy, xứng đáng không có người yêu, anh hiểu không? Em đừng ăn nói với anh kiểu như thế. Anh là người yêu em đấy Chi. Cho dù trong công việc em là sếp anh đi nữa, thì hôm nay khi đứng ở vị trí này nói chuyện với nhau, anh lại hơn vế em đấy. Đừng để lời nói của mình đi quá giới hạn, lúc đó hối hận không kịp đâu. Anh nghĩ em yêu anh nhiều đến như thế ư? Đúng. Anh tự tin quá rồi đấy. Chắc anh chưa biết, thực ra em có hề đơn giản như anh nghĩ đâu. Em nắm được thì em cũng sẽ buông được. Đừng để anh phải nói ra câu chia tay. Em đừng quên trước đây em đã hạ mình cầu xin anh quay lại thế nào. Cô cười một cách ngốc nghếch rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Chị cũng không biết mình phải nên dùng những từ ngữ gì để tiếp theo nói chuyện với Tuấn nữa. Coi như trước đây em ngu đi. Nhưng mà trong cuộc đời em khẳng định em khôn thì nhiều, còn ngu thì chỉ ngu một lần thôi. Em nghĩ lần đó có lẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng em ngu. Không có tình yêu của anh, em chắc chắn sẽ có chút buồn nhưng không chết được. Vậy mình chia tay đi, để xem thời gian tới em sống thế nào. Anh tin em sẽ không bao giờ tìm thấy được một người khác giống anh đâu. Người vô tâm tệ bạc như anh hoặc giống anh sẽ không xứng đáng và không bao giờ làm tôi động lòng thêm một lần nữa đâu. Nếu như hôm nay em đồng ý chia tay anh thì anh sẽ làm cho em hối hận đấy. Mọi thứ từ công việc và cuộc sống của em hiện tại, anh sẽ không để em được hạnh phúc mãn nguyện đâu. Anh cảnh báo em lần cuối. Anh cứ làm những gì anh muốn đi. Nếu như không thể trở thành người yêu của nhau được nữa cũng không sao. Từ hôm nay, anh và tôi trở thành kẻ thù của nhau. Như vậy chắc anh đủ mãn nguyện rồi chứ? Anh chà đạp lên lòng tự tôn của một người con gái, thì đừng bao giờ hy vọng người đó có thể ngoan ngoãn tiếp tục thứ tình yêu không đáng này. Em sẽ hối hận thôi. Việc hối hận của tôi duy nhất chính là đồng ý làm người yêu của anh. Tôi cũng biết vì sao anh lại lạnh nhạt có thái độ như vậy rồi. Là tôi không đồng ý quan hệ trước hôn nhân nên anh mới... Chưa kịp để Chi nói xong, Tuấn đã vội ngắt lời. Là em không cho tôi, hay em mất rồi nên sợ sệt như vậy? Tôi nói cho cái bản mặt của anh biết, tôi có mất hay không thì cũng phải dành cho người xứng đáng. Loại người tệ bạc như anh, đừng hòng mơ tưởng rằng tôi sẽ ngu ngốc trao thân. Nói xong, Chi trực tiếp cầm lấy túi sách bước nhanh về phía cửa. Dù trong lòng có chút đau đớn, không ngờ một người tin tưởng trong công việc lại có thể mù quáng nhìn sai người trong tình yêu đến như vậy. Trước khi rời đi, cô còn nghe thấy giọng Tuấn gần lên gọi lại tên cô. Chi, Nguyễn Phạm Kiều Chi, em đứng lại cho anh. Cô một đi không ngoảnh lại, ra đến quầy thanh toán, nhanh chóng quẹt thẻ thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng. Ra tới mặt phố, Chi mất phương hướng. Cô không biết phải làm gì tiếp theo, nên đành đi bộ dọc con phố. Đường phố tấp nập, sao lại thấy mình cô đơn đến thế? Thấy mọi người dường như ai cũng vội vã như muốn chạy trốn một thứ gì đó. Tiếng sấm vang vọng cả một bầu trời, như đang muốn đánh thức cơn mưa mùa hạ. Kể ra thời tiết cũng rất chi là lạ, rõ ràng cả ngày còn nắng muốn vỡ đầu, ấy vậy mà tối lại có thể mưa ngay được. Thời tiết còn có thể thay đổi như trong chóng, lòng người thay đổi thì cũng không lấy gì làm lạ. Thực sự bây giờ Chi không muốn về nhà, cô chỉ muốn mình có thể quên được sự khó chịu đang bủa vây trong lòng này thôi. Mặc kệ cho dòng người đang vội vã trốn khỏi cơn mưa đang chuẩn bị đổ xuống, tâm cô vẫn lặng ngồi xuống cây đá ở tại hàng cây gần đó. Nếu ai nhìn vào có khi còn nghĩ cô gái này liệu có phải điên rồi không? Điên thì có chút điên đấy, nhưng vẫn giữ được tinh thần tỉnh táo. Đôi mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời đen xám xịt không có chút hy vọng. Chẳng lẽ tình yêu 3 năm cũng đã đến lúc phải dừng lại rồi ư? Cô không tiếc nuối anh ta, chỉ là cảm thấy tiếc cho sự cố gắng của mình, thấy tiếc cho những quãng thời gian đẹp đẽ. Mưa rồi, trời đã đổ cơn mưa thật rồi. Cô đưa mắt mình lên trời rồi nhắm lại, mặc cho những hạt mưa tươi mát của mùa hè rửa mắt cho mình. Là rửa mắt hay là muốn che giấu đi những giọt nước mắt của sự thất vọng? Một người đàn ông vô tâm như vậy liệu có xứng đáng để nhận tình cảm to lớn từ một cô gái hay không? Cô đứng dậy, tự nghĩ sao mình phải giày vò bản thân làm gì. Thà vì một người xứng đáng thì ít ra còn cảm thấy đỡ trống vắng ấm ức hơn. Dù sao tình yêu đôi lứa là thứ rất khó để trường tồn mãi mãi. Chúng ta cũng rất khó để yêu một người, chung thủy với một mối tình trong một cuộc đời này. Cô lấy điện thoại, gọi một chiếc taxi để về nhà mà mãi chẳng gọi được. Thực sự hôm nay là một ngày tồi tệ. Mưa ngày một lớn và nặng hạt hơn, chiếc váy mặc trên người cũng bị nước mưa rơi vào làm ướt hết. Đưa đôi mắt lướt nhìn xung quanh, chỉ thấy một người đàn ông có thân hình vững chắc, chiều cao phải ở mức trên 1m8, đang cầm một chiếc ô to lớn đứng ở trên vỉa hè. Dáng vẻ nhìn trông có chút vội vã, ánh mắt không ngừng nhìn xuống lòng đường, nơi các dòng xe đang tấp nập qua lại. Dù sao cũng đã ở trong bộ dạng này rồi, rửa mặt dày một chút cũng không sao. Với cô mặt dày không chết, thấm nước mưa cả mới chết. Bước chân vội vã chạy lại người đàn ông phía trước. Khi đã tiếp cận ở một khoảng cách khá gần, bước chân của Chi mới dần chậm lại, biểu hiện có chút gấp gáp. Chỉ cần đi vài bước chân nữa là cô đã yên vị đứng dưới tán dù. Người đàn ông bịt khẩu trang quay sang nhìn Chi bằng ánh mắt chút khó hiểu, đôi lông mày đồng thời cũng nheo lại. Chẳng để người kia lên tiếng trước, Kiều Chi đã vội cất lời, những lúc như thế này, nở một nụ cười đáp lễ sẽ khiến bầu không khí bớt ngượng ngùng hơn. Xin lỗi anh, trời mưa to quá, mà nhìn quanh có mỗi anh có cái ô to nhất, bởi vậy nên tôi mới mạo muội chạy tới để ké một chút. Ô to như vậy, tôi nghĩ nếu che cho mình anh chẳng phải có chút lãng phí hay sao? Anh cho tôi che nhờ một lúc, vừa tránh được sự lãng phí, vừa coi như anh đang làm phước, cuộc sống cũng như mọi ước nguyện sau này của anh sẽ thuận lợi. Người đàn ông trước mặt Chi bịt khẩu trang, nhưng cũng không thể che đi sự nam tính, sự đẹp trai si tình từ trong đôi mắt hai mí ấy. Đứng ở khoảng cách gần như vậy, Chi đột nhiên thấy không gian chật hẹp, hai má ửng hồng lên ngại ngùng. Anh ta không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Chi. Cô cảm thấy có vấn đề, trong đầu đang có suy nghĩ. Chẳng lẽ mình lại xinh đẹp đến độ anh ta không rời được mắt hay sao? Anh gì ơi, nếu anh thấy bất thiện thì cho tôi xin lỗi, tôi sẽ rời đi ngay đây. chứ anh đừng nhìn tôi chằm chằm như thế. Chị đưa đôi mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm xem có chỗ nào trú mưa không. Nếu có sẽ lập tức chạy nhanh đến đó. Còn chưa xác định được tọa độ tiếp theo của mình dừng chân, thì một giọng nói trầm ấm vang lên. Không sao, cô cứ đứng ở đây đi, mưa ngớt rồi đi cũng được. Nghe thấy những lời đó, chị mím môi lại ngăn mình bật cười lén nhìn chàng trai. Đã đẹp trai lại còn tốt bụng nữa, tôi còn tưởng anh khó chịu ấy chứ. Anh đang đứng đợi ai à? Đợi xe. Tôi cũng đợi xe này, nhưng mà chưa gọi được chiếc taxi nào hết, số cũng đen đủi lắm. Nói xong, người đàn ông lại đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn chị, sau đó ánh mắt lại nhìn về hướng khác. Chị thấy có chút khó chịu nên đành lên tiếng hỏi. Ơ, sao anh nhìn tôi mãi thế? Chẳng lẽ tôi xinh đẹp đến mức có thể khiến người khác ngoái nhìn sao? Còn chưa kịp nghe câu trả lời, chị đã bị ăn trọn ngay một combo nước mưa do chiếc xe ô tô đi nhanh tạt vào vũng nước bắn hết lên người. Chị hét lên, ánh mắt tức giận nhìn về chiếc xe đã đi tới đâu rồi mất hút trên đoạn đường. Đúng là không có mắt mà, thấy người đứng đây rồi còn cố tình đi vào vũng nước to như thế, ướt hết người rồi đây này. Quay sang nhìn người bên cạnh thì vẫn có chút khô ráo. Vừa nãy hình như anh không bị tạt nước vào người à? Ừ. Rõ ràng tôi với anh đứng một chỗ mà, tại sao lại mỗi tôi bị chứ? Không rõ, chắc do một phần ăn ở thôi. Thật là không thể hiểu nổi. Mà anh trông bộ dạng tôi thê thảm đến thế cơ à? Mà ngước mắt nhìn tôi nhiều thế, đáng cười lắm sao? Tôi đang buồn, đang bị thất tình đấy. Tôi không phải nhìn cô, mà là đang nhìn xe. Cô mà còn lắm lời, tôi sẽ không cho cô che nhở ô nữa đâu đấy. Này này, anh không được đối xử tệ bạc với phụ nữ như vậy chứ. Cô có chồng rồi à? Chưa. Vậy không gọi là phụ nữ được. À thì con gái để yêu thương nâng niu nghe không? Con gái mà giống như cô thì thật khó hiểu đấy. Sao anh nói giống hệt người yêu tôi vậy? À không, cách đây vài chục phút, hắn đã trở thành người yêu cũ của tôi rồi. Tại đàn ông các anh không hiểu người ta chứ sao? Anh trả lời cho tôi xem, yêu nhau 3 năm mà đến tận 2 năm hắn ta quên sinh nhật của tôi, thì tôi nên có ý định nối lại mối quan hệ này không? À mà tôi bỏ anh ta rồi, cần đếch gì tình yêu của anh ta chứ? Tôi nhìn như vậy thôi, khối người theo đuổi đấy. Hôm nay là sinh nhật của cô à? Ừ, đúng rồi. Nói xong, chị một lần nữa bật khóc vì câu hỏi của một người lạ. Thấy người con gái xa lạ đứng bên cạnh mình khóc lớn, người đàn ông có chút bối rối, sau đó vội vàng khuyên nhủ. Cô đừng khóc, tôi không ôm an ủi cô được đâu. Ai cần anh an ủi hả cái người đàn ông xa lạ kia? Không trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng tôi rất trân trọng hắn ta thì cũng không thể nào giữ được tình yêu này nữa rồi. Không có gì là mãi mãi và lâu dài, chỉ cần tìm được một lý do thì ai cũng có thể rời đi đúng không? Đừng có là chú thỏ trắng nhỏ bé chạy theo những đám mây. Chiếc xe ô tô hạng sang dừng lại bên vệ đường, không quên mở nhẹ một cánh xe. Người đàn ông đưa đôi mắt nhìn, sau khi xác định được chiếc xe mà mình tìm kiếm suốt nãy giờ thì anh chuẩn bị rời đi. Anh ta đưa lại ô cho Chi, không quên nhắc nhở. Tôi phải đi rồi. Anh cho tôi chiếc ô này à? Không, cho mượn thôi. Làm thế nào tôi trả được chứ? Nếu tôi và cô còn có thể gặp lại. Anh cũng được cười thật đấy. Thành phố lớn thế này, đến người thân còn ít gặp mặt nhau, thì những người xa lạ làm sao mà gặp lại được. Vậy coi như đây là món quà sinh nhật tôi tặng cô đi. Được, nếu anh có lòng thì tôi nhận, cảm ơn anh. Chúc cô sinh nhật vui vẻ, trùng hợp hôm nay cũng là sinh nhật của tôi. Nói xong, người đàn ông cởi bỏ chiếc khẩu trang rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Nhan sắc thoáng qua ấy đã làm cho Chi có chút thẫn thờ. Có phải dưới ánh đèn điện có phần làm cho nhan sắc lung linh ảo diệu hơn không? Rõ ràng nhìn cực kỳ đẹp trai, mà sao vừa nãy khi đối diện với anh ta, lúc vẫn còn đeo khẩu trang, tại sao cô lại không thể nhìn ra vẻ đẹp trai này nhỉ? Ừ cũng lạ, dù sao cũng chỉ là một người xa lạ, nên cô cũng không bận tâm quá nhiều, chỉ biết ơn vì may mắn anh ta là một người tử tế. Phải đứng đợi khá lâu nữa, khi cơn mưa ngớt đi, chị mới bắt được taxi và trở về nhà. Ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi. Tẩy trang nhanh chóng rồi thay bộ quần áo ngủ, cô vội vàng nằm xuống giường, mở Facebook lên trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho có lệ, sau đó quyết định nhắm mắt đi ngủ. Nhưng nào có được ngủ ngon, chuyện hôm nay đau đáu trong lòng khiến cô không yên giấc, cứ quay qua quay lại. Sau một hồi vật lộn, cô quyết định ngồi dậy làm việc cho quên đi, đến tận sáng mới có thể chợp mắt được một chút. Vài ngày sau vẫn như thường lệ, chị vẫn tới ngân hàng làm việc, nhưng lại một cái là Tuấn thông báo nghỉ làm vài hôm do bị ốm. Chính xác hơn là bị cúm mùa. Mặc dù đã nói chia tay và vẫn còn rất giận chuyện hôm trước, nhưng trong lòng Chi không thể yên được, cứ thấy lo lắng làm sao ấy. Điên cuồng chạy đông chạy tây lo xong công việc, rồi mạnh dạn xin giám đốc hôm nay cho về sớm. Tốn biết bao nhiêu nước bọt, mất biết bao nhiêu lời thuyết phục, cô mới nhận được sự đồng ý. Lúc về không tắc đường nên tâm trạng không tệ mấy. Chi cũng không quên ghé siêu thị gần nhà mua một ít đồ, với mục đích sẽ nấu cháo mang đến nhà cho Tuấn. Cô tự dặn lòng mình, không phải tôi lo lắng cho anh, mà tôi qua để cười lên bộ dạng thảm hại của anh, xem anh sống chết ra sao khi đã đối xử tệ bạc với tôi. Dù có nói như vậy nhưng cũng đủ hiểu, Chi vẫn còn quan tâm lo lắng cho Tuấn rất nhiều. Chẳng có ai yêu thật lòng mà nói chia tay phát là hết tình cảm ngay được, chẳng bao giờ có chuyện đó. Cũng may là thang máy đã được sửa lại, không cần phải bảo trì thêm nữa. Chứ nếu không cứ leo đi thang bộ thế này, Chi không chết vì mệt mà chết vì than thở quá nhiều. Nấu cháo, tắm rửa xong xuôi thì cũng đã gần 19 giờ, nên Chi nhanh chóng rời khỏi nhà để đến chung cư của Tuấn. Mất vài phút đi xe máy thôi, nên cô không tự gọi taxi mà tự lái xe mình đi. Cặp lồng cháo cũng được nắp cẩn thận nên không thể rơi vỡ được. Đến nơi cô nhanh chóng cất xe, di chuyển vào trong rồi bấm thang máy đi lên tầng 8. Thật ra, tiền đặt cọc thuê căn hộ này cũng là Chi bỏ tiền túi ra cho Tuấn vay. Vậy mà anh ta còn không biết điều, ngược lại còn đối xử tệ bạc với người hết lòng yêu mình. Đứng trước cửa nhà, Chi do dự không biết có nên bấm chuông đi vào hay không. Nhìn ngoài hành lang không một bóng người, làm cô có chút rùng mình. Thôi, đã quyết định tới đây rồi, chẳng lẽ lại mất công về một cách vô ích. Ngón tay thon thả đưa lên bấm chuông trước cửa, nhưng chờ mãi cũng không thấy Tuấn ra mở cửa. Sợ có chuyện chẳng lành, nên Chi quyết định sẽ tự bấm mật mã rồi đi vào trong. Cô thở phào nhẹ nhõm, vì may sao anh ta vẫn chưa thay mật khẩu. Vào trong, điện trong phòng tắt hết, chỉ còn một chút điện le lói hắt ra ngoài từ bên trong phòng ngủ. Tiếng nhạc sập sình lớn đến độ không khác gì ngoài ba. Thảo nào Chi ở ngoài bấm bao nhiêu lần chuông mà không nghe thấy là phải. Linh tính mách bảo, bước chân của Chi nhanh dảo bước về phía phòng ngủ. Cánh cửa phòng khép hờ, tiếng nhạc cũng đã được tắt đi. Chi không dám thở mạnh, chỉ dám đưa một nửa con mắt cẩn trọng nhìn vào trong. Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến cô như chết lặng. Thảo nào khi bước chân vào đây, cô đã thấy nào là quần áo, giày cao gót và nội y của phụ nữ vương vãi trên sàn. Hóa ra đây là lý do anh ta bị ốm mà nghỉ mấy ngày liền. Vậy mà cô còn đem lòng lo lắng cho một kẻ phản bội. Tuấn nằm xuống giường, người phụ nữ đang áp sát vào cơ thể của hắn ta rồi tạo nên những âm thanh điên cuồng. Chỉ chết lặng, tim cô như muốn ngừng đập, chân tay như muốn rụng rời ra ngoài, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Môi cũng phải mím chặt lại để ngăn những tiếng nấc cất lên thành tiếng. Chi chưa bao giờ hình dung ra, suốt quãng thời gian 3 năm bên nhau, vừa là người yêu vừa là đồng nghiệp, Tuấn lại có tính cách trái ngược, sống một cách buông thả như vậy. Nhìn thái độ biểu cảm hiện tại khác hẳn với vẻ thường thấy. Tuấn lao vào ôm ấp, hôn hít người con gái trước mắt một cách điên cuồng, da thịt chạm vào da thịt, làm cho chất xúc tác kết dính, khiến cả hai hưng phấn đến độ không có điểm dừng. Trên khắp cơ thể của người con gái, không đâu là không có dấu hôn của Tuấn. Tuấn dồn cô ấy về phía cửa, khoảng cách phải nói là rất gần Chi. Nhưng hai con người đang chìm trong ái tình thì làm sao có thể phát hiện ra được sự xuất hiện của người khác. Cô gái kia cũng rất hợp tác, động tác có phần điêu luyện, gương mặt tuy không quá đẹp nhưng lại có một thân hình quyến rũ vòng nào ra vòng nấy. Nhìn vào bọn con gái còn thích, chứ chẳng nói đến đàn ông. Chi muốn rời đi, nhưng chân chẳng thể nào bước đi được vì cô đang quá sốc, đến độ não bộ chưa kịp tiếp nhận thông tin. Tiếng rên rỉ bên tai làm Chi như phát điên, tay nắm chặt lấy quai cặp lồng cháo. Anh Tuấn, suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, anh định cứ quan hệ với em như vậy sao? Em mệt lắm rồi. Tiếng cô gái nói chuyện với Tuấn có phần ngắt quãng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hắn ta dường như không quá để tâm đến lời cô gái ấy, vẫn điên cuồng quan hệ một cách nhiệt tình. Anh không thể ngừng được Trang ạ, anh yêu em. Ba chữ anh yêu em thốt lên sao dễ dàng đến như vậy. Lúc này não bộ của Chi đã tiếp nhận được mọi sự việc. Tay cô bám vào tường, men theo lối đi rồi lặng lẽ rời khỏi căn hộ trong nỗi đau bị phản bội. Tim đau như hàng ngàn mũi dao đâm vào, hơi thở cũng bất ổn, muốn thở bình thường cũng không được. Cô ngồi sụp xuống đất ở phía ngoài hành lang. Lúc này cô không thể kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở. Nỗi đau của hiện tại chỉ cảm thấy giống như mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Kiều Chi mới rời khỏi chung cư. Chạy xe trên đường, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Trong lúc chờ đèn đỏ, thấy một người ăn xin, cô đưa cho người đó một chút tiền và cặp lồng cháo vẫn còn ấm nóng. Đúng, công sức và tấm lòng của cô thì nên dành cho những người tốt, những người xứng đáng. Tuấn là một kẻ phản bội, loại người như vậy không xứng đáng để cô phải rơi nước mắt, không xứng đáng để cô dành tình cảm. Cô đỗ lại ven đường, lấy số gọi cho cô bạn thân, trong điện thoại Chi khóc lớn. Phương ơi, ảnh Tuấn cắm sừng tao rồi, tao phải làm sao đây? Sao đấy? Mày nói rõ ra xem nào, mà mày đang ở đâu sao nghe ồn ào thế? Ảnh Tuấn có người khác rồi, tao đang ở ngoài đường. Ôi con điên này, mày về nhà ngay cho tao. Giờ tao đang bận trông con, không sang với mày được, để mai tao qua. Tao có thể giết chết người đàn ông bội bạc đó không? Mày không phải làm như thế, mày xinh đẹp giỏi giang như vậy, thiếu gì mối ngon. Tao nghe mày nói tuy bực thật, nhưng mà còn vui cho mày đấy. Cái ông Tuấn đó là cấp dưới của mày, cũng chẳng quá đẹp trai giỏi giang xuất chúng gì, toàn bám víu váy đàn bà là giỏi. Mày xem, làm việc trong ngân hàng cũng là một tay mày nâng đỡ, không cần phải tiếc cái loại người như vậy. Xem như mình vừa dẫm phải cứt, vứt đôi dép đó đi, về nhà rửa chân lại là sạch ngay, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Đàn ông giờ mới sợ ế vợ, chứ đàn bà con gái như chúng mình chỉ sợ không muốn thôi, chứ gật đầu cái có mà hàng nghìn anh đến, khỏi lo ế, nghe không? Đang nói chuyện dở dang thì bé con nhà Phương nó khóc lên, nên hai người không thể tiếp tục được câu chuyện nên đành cúp máy. Chỉ thấy con đường về nhà hôm nay thật xa, đi mất mấy vòng cũng không thể về đến được. Cũng đúng thôi, vì giờ trong lòng cô đang ngổn ngang lắm, giờ về cũng chẳng thể nào ngủ được. Thôi thì cứ chạy vài vòng xe quanh thành phố, biết đâu lại suy nghĩ thoáng hơn, tâm trạng dễ chịu hơn thì sao? Cứ bận lòng vòng trong đống suy nghĩ, cô lao vào biển báo đặt gần vệ đường, tự ngã ra đường rồi ngất lịm đi lúc nào không hay. Lúc cô mở mắt dậy thì thấy mình đang nằm trên xe cấp cứu đưa vào tới bệnh viện rồi. Trong phòng cấp cứu lúc này, khung cảnh cũng không ồn ào cho lắm. Một bác sĩ ngoại khoa vừa mới phẫu thuật xong một ca bệnh quan trọng kéo dài vài tiếng đồng hồ nên có phần hơi mệt mỏi. Nhưng anh ấy vẫn bước vào phòng cấp cứu và hỏi thăm mọi người. Hôm nay phòng cấp cứu yên bình quá nhỉ? Một chị y tá đáp lời lại. Chắc hôm nay không phải cuối tuần ấy ạ. Mấy ca bệnh vừa rồi cấp cứu, chúng em cũng khám chữa cho hết bệnh nhân rồi. Những ca nặng thì nằm đây theo dõi, còn nhẹ thì cho về nhà hoặc là chuyển xuống phòng bệnh thường rồi. Trộm vía hôm nay không có ca nào nặng. Em mong ngày nào cũng như vậy, chứ không nhìn bệnh nhân bị thương vào bệnh viện cấp cứu, em nhìn xót lắm. Ừ, đứa nào mà sợ máu y như rằng không trụ được ở đây. Mà anh vẫn chưa về à? À, vừa mới thực hiện xong ca phẫu thuật nên anh chưa muốn về ngay, ở lại xem tình hình bệnh nhân một chút nữa. Bác sĩ ngoại khoa có tâm như anh Sơn thì được mấy người. Này, cô đừng trêu anh nữa. Đấy, bác sĩ ấm áp với bệnh nhân thế này mà họ cứ đồn bác sĩ khô khan là thế nào nhỉ? Nhưng mà ban đầu nhìn thấy anh lạnh lùng thật đấy. Nếu không phải quen từ trước thì em cũng chẳng dám bắt chuyện đâu. Lúc này, Chi được nhân viên y tế đẩy vào phòng cấp cứu. Cô thấy đầu hơi choáng váng, lại bị ánh điện của phòng cấp cứu làm cho khó nhìn nên nhắm nghiền mắt lại. Cứ lầm lì nằm yên vị trên giường bệnh. Một phần vì đau do vết thương ngoài da sau vụ va chạm, phần nữa là đau ở tim. Bác sĩ đi đến bắt đầu hỏi han tình hình, nhưng cô chẳng có chút sức lực nào để nói. Chỉ quay mặt vào tường, cố gắng không nghĩ tới cảnh tượng ân ái của hai người đồi bại kia. Bác sĩ ngoại khoa để ý thấy nên bắt đi lại nói với bác sĩ trực khoa cấp cứu. Em ra kiểm tra lại mấy bệnh nhân vừa được cấp cứu đi, ca bệnh này để anh lo cho. Dù sao anh cũng còn lâu mới về, bệnh nghề nghiệp không làm không chịu được. Vâng. Vậy anh giúp em cấp cứu cho ca bệnh này nhé, em cảm ơn. Ừ. Bác sĩ Sơn đứng cạnh giường bệnh nhân, khoanh tay trước ngực, cái dáng vẻ khoan thai ung dung này không giống như đang gấp gáp muốn cứu bệnh nhân. Ánh mắt lạnh lùng quét qua những vết thương trên cơ thể của Chi, sau đó mới cất giọng. Cô có chịu quay mặt ra đây để cho bác sĩ khám không? Chi lúc này trong đầu không nghĩ được chuyện khác nên buông lời không chút nghĩ ngợi đáp lại. Tôi không sao đâu, bác sĩ đừng khám xét cho mất công. Tôi hơi mệt nên cho tôi nằm đây một chút, lát nữa tôi sẽ tự về. Nghe nhân viên y tế nói, cô ngã xe đập đầu xuống đường rồi bất tỉnh, tôi cần kiểm tra một chút. Nhưng tôi nói là tôi không sao mà, đầu tôi rất bình thường. Máu trên đầu cô nhuộm đỏ cả ga giường trắng của bệnh viện chúng tôi rồi kia kìa. Cuối cùng, trước sự cứng rắn của bác sĩ, cô cũng đành bất lực nghe theo. Trải qua bao nhiêu thủ tục khám xét rồi lại chụp chiếu, cuối cùng cô cũng chỉ bị thương ngoài da. Vết thương trên trán là nặng nhất phải không 10 mũi. Thật ra vì lúc này là do tức quá nên không thấy đau, không biết là đầu mình bị chảy máu, giờ bảo mới thấy hóa ra đau thật. Cô đang ở trong phòng tiểu phẫu để bác sĩ ngoại khoa khâu vết thương. Từ đầu đến cuối, Chi chỉ cúi gằm mặt, không dám nhìn vì một phần cũng xấu hổ. Lát nữa mà quay lại phòng cấp cứu thì xấu hổ muốn độn thổ vì sự ngang ngược lúc nãy của mình mất. Chi lén đưa mắt lên nhìn bảng tên của bác sĩ ở trên ngực áo, sau đó liền đưa ra một mong muốn. Bác sĩ Sơn là bác sĩ ngoại khoa à? Ừ. Tôi tưởng bác sĩ ngoại khoa là phải phẫu thuật những ca bệnh nặng chứ nhỉ? Nhẹ hay nặng thì đó cũng là trách nhiệm của bác sĩ, cô quan tâm làm gì? Sau khi gây tê xong, bác sĩ chuẩn bị dụng cụ để khâu lại vết thương. Sẽ hơi đau một chút đấy. Ơ, không phải bác sĩ gây tê rồi à? Gây tê chỉ giúp giảm thiểu nỗi đau một phần thôi. Ôi, thế thì đau chết. Đau thôi chứ không chết được, ngồi im để bác còn làm việc. Cô cứ ngó ngoáy bị sao tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Từ bé đến lớn đi bệnh viện tôi chưa thấy ai như bác sĩ. Người đâu mà chẳng dịu dàng lại còn cục xúc với bệnh nhân như vậy. Bác sĩ Sơn không nói gì thêm, trực tiếp khâu vết thương trên trán cho Chi một cách cẩn thận. Chẳng mấy chốc đã xong, không hề có một chút cảm giác đau đớn nào. Khâu xong rồi, vết thương không có gì đáng nghiêm trọng, cơ thể cũng bị chấn thương phần mềm, xước xác ngoài da thôi. Bác sĩ khâu thế này có để lại sẹo không ạ? Sẹo hay không, còn tùy vào cách của cô ăn ở nữa. Vậy tôi về được chưa? Ở lại nốt đêm nay, tôi theo dõi rồi mai mới được về. Nhưng mà tôi muốn về nhà. Cô vừa bị ngã đấy, cứ nên ở bệnh viện theo dõi thì hơn. Thì bất cẩn nên ngã thôi. Chẳng lẽ cuộc đời của bác sĩ cho đến tận bây giờ chưa bị ngã bao giờ ạ? Có bị ngã, nhưng tôi chưa từng thấy bệnh nhân nào rõ ràng nói mình đủ tỉnh táo mà đâm vào ngay cái biển to đùng trình hình giữa đường như thế cả. Kệ tôi, không hiểu bác sĩ bệnh viện này kiểu gì, khó tính thật. Tôi còn tưởng cô lại thất tình nên mới có hành vi phá hoại tài sản công cộng như vậy nữa đấy. Ơ, bác sĩ lại biết tôi thất tình cơ. Mà cái biển nó tự lao vào tôi, chứ tôi có lao vào nó đâu. Mai cô về, không những cô phải trả tiền viện phí, mà cô còn phải trả cho tôi chiếc ô mà bữa trước cô mượn tôi đấy. Lúc này Hoàng Sơn cởi bỏ khẩu trang, đồng thời đầu Chi cũng ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng đối diện mình. Khỏi phải nói cô đã ngạc nhiên thế nào, mắt chữ A miệng chữ O hét lên. À, thật ra cô cũng đứng hình mất mấy giây khi nhìn thấy nhan sắc đẹp đẽ này. Ôi, đừng nói với tôi anh là người bữa trước cho tôi mượn ô đấy nhá. Tôi nói với cô rồi, trái đất tròn lắm. Tôi không nghĩ là anh có thể làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn như vậy đấy. Dáng vẻ mặc áo blue trắng hiện tại khác hẳn dáng vẻ bữa trước. Đỉnh thật, trái đất quá tròn. Vậy chúng ta có nên coi như là người quen không nhỉ? Không, chẳng có sự quen biết nào ở đây cả. Ơ cái anh này, cứ coi như anh không quen tôi đi, nhưng tôi quen anh là được rồi. Anh cho tôi về nhà đi, tôi lấy ô trả lại anh. Trả cũng được, không trả cũng không sao. Theo tôi về phòng cấp cứu, ngày mai mới được ra viện, không nói nhiều. Nhưng mai tôi phải đi làm sớm. Tôi là bác sĩ, trách nhiệm là cứu người, không có nhiệm vụ ngay giải thích hay trình bày. Chỉ lẽo đẽo đi theo sau lưng bác sĩ Sơn, miệng không ngừng lẩm bẩm, mặt tí nheo lại nhìn trông rất khó coi. Nếu như mai không có mặt ở ngân hàng làm thì giám đốc xé xác cô ra mất. Này, anh đẹp trai thật đấy, nhưng sao keo kiệt thế? Không sao thì cho bệnh nhân về chứ giữ lại làm gì cho mệt người ra. Tôi có chết cũng có liên quan đến nhà anh đâu mà anh không cho tôi về. Không liên quan tới tôi, nhưng liên quan tới bệnh viện. Mấy chốc hai người đã có mặt trước cửa phòng cấp cứu. Chỉ vẫn mang theo bộ dạng bực dọc đi vào, còn Sơn thì khá bình thản, vẻ mặt lạnh lùng sau lớp khẩu trang cũng được che giấu. Cô vẫy chị y tá lại hỏi. Em khâu xong rồi, bác sĩ Sơn bảo em không bị chấn thương gì nghiêm trọng, chị cho em về nhà nhé. Bác sĩ Sơn bảo em bao giờ thì được về? Bảo mai cơ, nhưng mà nhà em có việc nên phải về gấp. Chị lo thủ tục cho em được không? Em là người quen của bác sĩ Sơn nên chị cứ yên tâm, không xảy ra vấn đề gì đâu. Dường như những lời thuyết phục của Chi đã lọt vào tai bác sĩ Sơn. Anh ký một số giấy tờ trên mặt bàn, sau đó di chuyển lại chỗ cô và y tá Hương, lạnh lùng buông những câu nói. Y tá Hương. Dạ. Em cho bệnh nhân này làm thủ tục nhập viện giúp anh, ở lại theo dõi và điều trị trong vòng một tuần. Nếu bệnh nhân còn có ý muốn kháng cự, em tìm cách liên lạc với người nhà, bảo họ lên làm thủ tục nhập viện. Cần thiết thì liên hệ với bảo vệ. Nếu bệnh nhân có ý định trốn, cứ giữ lại cho anh. Vâng, em hiểu rồi. Nhưng mà bệnh nhân vừa nói có quen với bác sĩ không ạ? Không quen. Chỉ đứng đó muốn xông vào toan đánh chết cái tên bác sĩ yêu nghiệt kia. Dám cho cô nhập viện một tuần à? Chắc là vẫn cay cú vụ cô mượn cái ô đây mà. Giờ nhân cơ hội trả thù đấy. Cô chạy lại ké sát vào tai Sơn nói nhỏ. Được, bắt tôi ở lại một tuần thì tôi ở, chẳng sợ. Tôi sẽ làm đơn kiến nghị anh lên ban giám đốc của bệnh viện, đến lúc mất việc đừng có mà kêu oan. Mời cô. Sau đó bác sĩ Sơn rời đi, không quên nói với cô y tá khi nãy. Theo dõi bệnh nhân này, va đập mạnh đầu óc có chút vấn đề. Nếu cô ta nói nhiều quá, giúp anh tiêm cho cô ta một liều an thần. Bóng lưng của Hoàng Sơn khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu, để lại Chi mang theo nhiều bức bối trong lòng. Y tá Hương chứng kiến hai người đối đáp nhau thì chỉ biết cười trừ lắc đầu. Em ra kia ngồi đi, chị sát trùng vết thương ở tay và chân cho nhé. Chị ơi, em phải nhập viện thật ạ? Ừ đúng rồi, bác sĩ đã bảo vậy rồi thì mình phải thực hiện thôi. Em không muốn nằm ở bệnh viện một chút nào đâu. Bác sĩ cũng vì sức khỏe hiện tại của em mà, coi như thời gian này là thời gian nghỉ ngơi. Lát nữa chị sẽ đi làm thủ tục nhập viện cho em, chắc sáng mai em sẽ được chuyển xuống phòng bệnh thường. Nếu em muốn gọi người thân đến chăm sóc thì chị gọi cho, chị sẽ giúp em. Dạ thôi, em thấy mình vẫn ổn, không cần làm phiền đến người nhà đâu ạ. Một mình em lo được không đấy? Được mà chị yên tâm. Xong xuôi, Chi ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh để chị y tá sát trùng vết thương ở tay và chân. Hơi đau chút đấy, em chịu khó nhá. Em không sao đâu, chị cứ làm nhanh giúp em chịu đau được mà. Thấy tò mò, Chi cất lời hỏi chị y tá tên Hương. Chị ơi, bác sĩ Sơn năm nay bao nhiêu tuổi vậy ạ? Hình như 35 thì phải, chị còn tưởng hai người quen biết nhau mà. Đâu, không quen chị ạ. Chị thấy anh ấy hách dịch thế nào mà? Bác sĩ Sơn là hot boy ở bệnh viện này đấy, tay nghề cũng thuộc hàng top. Nói chung chị và mọi người ở đây thấy anh ấy khá hoàn hảo. Anh ấy đang chuẩn bị lên trường khoa, tuổi trẻ tài cao. Cái này em công nhận, đẹp trai thật. Nhưng mà em thấy bác sĩ khó gần lắm, lạnh lùng dã man. Cũng không khó gần đâu, chỉ hơi khó tính chút xíu thôi, chơi ra chơi mà làm ra làm. Bác sĩ có người yêu chưa chị? Chị cũng không rõ, nhưng xung quanh nhiều bóng hồng lắm. Mấy cô bác sĩ y tá thực tập ở đây chết đứ đừ ra. May sao chị có chồng rồi, không là chị cũng u mê đấy. Đẹp trai tài giỏi như vậy, em nghĩ có người yêu rồi. Em định tán bác sĩ à? Chị y tá cười nói, Chi vội xua tay. Đâu có đâu. Vết thương của em chị xử lý xong rồi đấy. Giờ em nằm đây nghỉ ngơi, chị tiếp thêm cho em một chút nước biển và ít vitamin. Tạm thời cứ ở phòng cấp cứu hết đêm để theo dõi. Ngày mai bọn chị sẽ chuyển em xuống phòng bệnh thường. Chị ơi, em chọn phòng tự chọn nha. Ừ, được rồi em. Chi khẽ mỉm cười rồi cảm ơn chị y tá. Thật ra là vừa nãy Hoàng Sơn có nói vài câu nhờ và chăm sóc, bởi vậy chị ấy mới nhiệt tình như thế. Ngày hôm nay cũng mệt mỏi quá rồi, nên cô cũng nhanh chóng chợp mắt, dần chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng mở mắt ra, đã thấy mình nằm ở phòng bệnh thường từ lúc nào. Đầu cùng với toàn thân vẫn còn đau và mỏi nhức, nhưng bù lại cô ngủ rất ngon, cảm tưởng như cả mấy năm nay chưa được ngủ ngon như thế. Chi mệt mỏi lấy điện thoại, sau đó ngón tay lả lướt trên màn hình, ấn số gọi cho giám đốc ngân hàng cô làm việc để xin nghỉ. Cô cứ thế nghe giám đốc giảng một loạt đạo lý, cũng may có lý do chính đáng nên cô không bị ăn mắng nhiều. Có người sếp khó tính như vậy, sớm muộn gì cũng phải nghỉ việc sớm cho mà xem. Không phải vì cái chức kế toán trưởng thì cô đã không nhẫn nhịn đến tận bây giờ. Xong xuôi, cô lại nhấn số gọi cho cô bạn thân. Đầu dây bên kia mất có vài giây là bắt máy, giọng đối phương có phần gấp gáp. Con quỷ, từ đêm qua tới giờ gọi mãi thuê bao, sáng nay tao sang tận chung cư nhà mày mà cũng không thấy. Mày đến ngân hàng chưa? Tao vừa mới đến. Tao xin nghỉ việc một tuần, trong thời gian này tao sẽ vắng mặt đấy. Mày bị sao mà phải nghỉ? Tao nhập viện rồi, hôm qua tao bị tai nạn. Ui, có sao không? Chắc chắn phải sao thì mới nằm viện một tuần chứ. À không, là do tao lười biếng, muốn nghỉ việc một tuần tranh thủ nghỉ ngơi chứ có vấn đề gì đâu. Mày nằm viện nào, chiều tan làm tao qua. Tí tao nhắn địa chỉ cho, giờ tao nói thật cũng chưa biết tên viện, chỉ biết nó lớn lắm. Tao cũng chịu mày đấy Chi ạ. Mày phải thông cảm cho tao chứ, đêm qua được đưa vào đây gấp quá nên chưa kịp biết tên. Lát tao hỏi rồi tao nhắn tin qua cho mày. Chiều mày qua, mua cho tao ít đồ cá nhân nhá, quần áo nữa. Ừ ok, thế mày nghỉ ngơi đi, cần gì nhắn tao, chiều tao qua. Ok, cảm ơn mày. Mà bố mẹ mày có biết mày nằm viện không? Tất nhiên là không rồi, tao đâu có ngu. Một mình mày trong bệnh viện có xoay sở được không? Sao lại không? Tay chân mồm miệng vẫn đầy đủ, mày yên tâm. Tao 28 tuổi rồi đấy, sắp thành bà cô rồi, còn trẻ trung nữa đâu mà sợ không chủ bệnh viện được mấy ngày. Ừ, tao vào làm đây, sếp đến rồi. Cúp máy, Chi mệt mỏi cất điện thoại, đành phải đợi đến chiều cô bạn thân mới mang đồ đến được. Chị y tá hôm qua cũng đến hỏi thăm cô, tiện mua luôn cho cô một chút đồ ăn nữa. Chi cũng thắc mắc, không hiểu tại sao chị ấy lại tốt với mình như thế, nhưng mà chuyện gì xảy đến cũng đều có lý do cả. Đến chiều Phương qua, mang cho cô rất nhiều đồ, tiện thể mang cho cô máy tính để cô tranh thủ làm việc. Phòng bệnh không quá lớn nhưng lại đầy đủ tiện nghi, không gian riêng tư mặc sức cho chi vùng vẫy. Đến tối, cô cảm thấy không khí trong phòng có chút ngột ngạt nên mới ra ngoài cửa với mục đích hóng gió. Bệnh viện lúc nào cũng vậy, luôn đông đúc và ồn ào. Đến đây rồi mới thấy còn nhiều người bị thương tích nặng hơn cả cô, xem ra cô vẫn còn nhẹ chán. Ánh mắt tò mò quan sát xung quanh, vô tình chạm ánh mắt bác sĩ Sơn đang đi tới. Vẫn khí chất trong chiếc áo blue trắng, chị cũng không thể phủ nhận sức hút mãnh liệt ấy. Bác sĩ đi qua cô một cách đầy vội vã, thậm chí không để lại cho chị một cái nhìn, khiến cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Dù sao cũng nhìn thấy nhau rồi, thậm chí một câu chào hỏi cũng không thể nói sao. Vài ngày nữa lại trôi qua, nói chung tình hình vết thương cũng đang lành lại. Có điều cái tên Hoàng Sơn chết tiệt hách dịch kia vẫn chưa cho cô được xuất viện. Ngày nào cô cũng đứng trước cửa canh anh ta nhưng không thành công. Cuộc sống và công việc của Sơn rất bận rộn, bởi vậy chị cũng không muốn có ý làm phiền. Còn về chuyện của Tuấn, cô vẫn đau đáu trong lòng, cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện yêu đương rồi chia tay của hai đứa. Thôi, buông bỏ cũng được, như vậy biết đâu lại là cách tốt nhất. Ngày hôm nay giống như bao ngày nằm trong bệnh viện khác, chị đang ngồi trên giường bệnh với chiếc laptop để làm việc thì nhận được điện thoại từ Phương. Tất nhiên là cô rất vui vẻ, giọng hồ hởi hơn hẳn. Alo Phương à, tao nghe này. Mày bao giờ được xuất viện thế? Tao cũng chưa rõ, nhưng chắc là cuối tuần. Tao đang ngồi trước máy tính làm việc đây. Không hiểu sao tao không vào được cái máy ứng dụng giao dịch kia bên ngân hàng mình nữa. Ngân hàng đã bảo trì hệ thống à? Tao gọi cho giám đốc, nhưng ông ấy không nghe máy, mày kiểm tra hộ tao xem. Mày vứt hết đi cho tao, giờ còn làm ăn cái gì nữa? Có chuyện gì thế? Mày phải bình tĩnh nghe tao nói đây. Chuyện tao sắp nói liên quan đến Tuấn và liên quan đến cả mày nữa đấy. Mày nói đi, úp úp mở mở sốt hết cả ruột. Ông Tuấn, ông ấy vừa mới thay mày nhậm chức kế toán trưởng của ngân hàng rồi đấy. Một sự đau đớn sộc thẳng vào cảm xúc của cô. Cô không tin nổi sự thật, tai cô như ủ đi. Bao nhiêu năm cống hiến vất vả ra sao mới có được vị trí đó, tự nhiên bị người khác cướp mất, cảm giác giống như bị bóc nghẹn vậy. Cô biết ở trong ngân hàng có rất nhiều người có chuyên môn ưu tú hơn Tuấn. Anh ta chỉ là một nhân viên ngân hàng giao dịch bình thường, sao có thể một bước lên kế toán trưởng được? Nhất định là có uẩn khúc gì ở đây. Thậm chí cô còn chẳng nhận được thông tin gì từ giám đốc. Cái gì? Ông Tuấn thay tao á? Ừ, đúng rồi. Tao với mọi người trong phòng mình đang xì xào hết cả lên đây. Không hiểu sao giám đốc lại nâng đỡ anh ta như vậy. Ai ở đây mà chẳng biết hai người có mối quan hệ yêu đương. Họ còn đồn là mày chuẩn bị kết hôn, rồi xin giám đốc nhường lại vị trí của mày cho anh ta nữa đấy. Kết hôn con khỉ? Loại người tệ bạc như vậy, tao không bao giờ kết hôn, chứ đừng nói là lui về làm hậu phương. Mày biết, để được ngồi lên cái chức kế toán trưởng tao đã phải cố gắng vất vả thế nào không? Một người không có năng lực thì nhất định không ngồi được vào chiếc ghế này đâu. Để tao đến ngân hàng, tao sẽ nói chuyện cho ra nhẽ. Bác sĩ có cho mày xuất viện không? Với tính cách của mày, tao sợ mày không giữ được bình tĩnh đấy. Giờ cho dù có 10 bác sĩ ngăn cản tao cũng không sợ. Nói xong chị cúp máy, máy tính trước mặt cô được gập một cách mạnh bạo, tưởng chừng như muốn nứt ra làm đôi. Vừa lúc đó chị y tá bước vào, trên tay là một số dụng cụ bông băng để khử trùng vết khâu. Thấy vậy cô vội vã cất lời. Em có việc gấp phải đi rồi, chị cho em xuất viện nhá. Sao thế? Em mới nằm được 3 ngày mà, chị không có quyền cho em xuất viện được. Bởi vì phải có sự đồng ý của bác sĩ phụ trách, chị chỉ là y tá chăm sóc em thôi. Ai là bác sĩ phụ trách em vậy? Bác sĩ Trần Hoàng Sơn. Thật ra bác sĩ phụ trách em là một bác sĩ khác, nhưng mới sáng nay nhà bác ấy có việc gấp nên đã chuyển giao toàn bộ bệnh nhân trong phòng lại cho bác sĩ Sơn phụ trách rồi. Anh ta giờ đang ở đâu ạ? Bác sĩ Sơn từ 4 giờ sáng đã bước vào phòng phẫu thuật rồi, hiện giờ vẫn chưa thấy ra, chắc có thể trong vòng 1-2 tiếng nữa ca phẫu thuật mới kết thúc. Em hiểu rồi, em cảm ơn. Em cũng không muốn gây khó dễ cho chị đâu, nhưng vì em có việc phải đi, trong vòng 1 giờ đồng hồ tới, nếu như em không thể gặp được bác sĩ Sơn, em sẽ tự ý xuất viện. Để lát nữa chị xem tình hình ca phẫu thuật thế nào rồi sẽ báo cho em. Giờ để chị thay băng sát trùng thay vết thương cho em đã. Còn nếu không được sự cho phép và giấy tờ có chữ ký của bác sĩ, em không được làm thủ tục xuất viện đâu. Vâng, em cảm ơn. Vậy chắc em phải đợi bác sĩ hoàn thành xong ca phẫu thuật rồi. Chị phải đến ngân hàng một chuyến để tìm hiểu xem rốt cuộc cô làm gì sai để cấp trên đối xử tệ bạc như vậy. Chẳng lẽ vì cô nhập viện xin nghỉ vài ngày vì không đến làm việc mà bị đối xử như vậy, hay là còn nguyên nhân nào khác? 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cửa phòng bệnh của chị cũng được bật mở. Không nằm ngoài dự đoán, bác sĩ Sơn bước vào, trên tay cầm một tờ giấy. Chị đưa mắt lên nhìn bác sĩ, cô Cô thấy rõ sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt ấy. Có vẻ anh ta vừa phẫu thuật một ca bị chấn thương nặng. Chỉ đứng dậy chủ động mở lời trước. Ca phẫu thuật kết thúc rồi à? Vất vả cho anh rồi. Ừ, công việc mà. Tôi có chuyện muốn anh giúp đỡ tôi. Không cần nói. Tôi đã nghe y tá Hương nói cả rồi. Cô cầm tờ giấy này vào rồi ký vào. Giấy gì vậy? Giấy cam kết. Bởi vì cô mong muốn được xuất viện nên cô cần phải ký. Sau này nếu xảy ra chuyện gì, bác sĩ và bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm liên quan. Trời ơi, nghe anh nói có vẻ nghiêm trọng vậy. Chỉ là vết thương nhỏ ở đầu thôi mà. Làm như ra khỏi bệnh viện sớm hơn vài ngày tôi sẽ chết không bằng ấy. Chúng tôi chỉ là muốn tốt cho cô thôi. Vì đầu cô va đập cũng khá mạnh, bị chấn thương não nhẹ. Sợ sẽ bị sốt xuất huyết nên mới yêu cầu cô nhập viện để theo dõi. Bệnh viện muốn giữ cô ở lại nhiều ngày là như vậy là do có nguyên nhân cả. À, ra là vậy. Ban đầu tôi còn tưởng anh thích tôi nên mới không cho tôi về nhà cơ đấy. Đừng có tưởng bở. Người như tôi không đáng để anh thích à? Tình yêu không nên dùng từ đáng hay không đáng. À, hóa ra bác sĩ Sơn đã sớm có bạn gái. Vậy mà tôi còn tưởng anh vẫn độc thân chứ. Tôi thấy mình ổn và có thể xuất viện được. Chỉ cần ký vào tờ giấy này là được đúng không? Ừ, ký xong cô ngồi đây đợi một lát. Y tá Hương sẽ tới đưa cô đi làm thủ tục xuất viện. Các bác sĩ và y tá ở đây tốt quá nhỉ. Hôm nay anh vất vả rồi. Nhìn anh mệt mỏi quá, tôi không làm phiền anh nữa. Công việc không có gì phải mệt mỏi cả. Việc như này mới khiến tôi mệt mỏi đấy. Tôi làm anh mệt mỏi á? Anh hối hận à? Hối hận vì chuyện đã gặp tôi, đã giúp đỡ tôi có một chiếc ô che mưa và chuyện làm bác sĩ phụ trách của tôi. Cô có vẻ hơi lầm tưởng về mối quan hệ của hai chúng ta rồi thì phải. Tôi và cô chỉ là những người xa lạ, vô tình gặp nhau trong những hoàn cảnh khác biệt thôi. Bác sĩ có vẻ là kiểu người không thích làm bạn với người lạ nhỉ? Tôi còn có việc phải làm, tôi sẽ đi trước. Cô nhớ một tuần sau quay lại đây kiểm tra là được rồi. Nếu tuần sau tôi quay lại, anh sẽ khám cho tôi chứ? Điều đấy còn phụ thuộc vào lịch trình khám chữa bệnh do bệnh viện sắp xếp nữa. Hy vọng tôi vẫn sẽ gặp lại anh. Không phải vì tôi muốn gặp lại, chỉ là muốn trả lại chiếc ô mà anh đã cho tôi mượn hôm trước thôi. Không cần trả đâu, vì tôi cũng không muốn gặp lại cô thêm một lần nào nữa. Chúng ta có thể làm bạn mà. Anh không thấy tôi và anh có khá nhiều duyên à? Anh yên tâm, trái đất tròn lắm, kiểu gì cũng gặp nhau cho coi. Tôi không muốn gặp lại cô ở bệnh viện, chứ không phải vĩnh viễn không muốn gặp lại. Dù sao cũng mong cô tỉnh táo một chút. Mạng sống không phải thứ để chúng ta có thể mang ra trêu đùa hoặc đánh cược đâu. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chẳng có ai giống anh. Trùng hợp tôi cũng chưa có một người bạn như thế. Có một ai đó đến bên cạnh cũng tốt mà phải không? Nếu gặp lại một lần nữa, anh không được từ chối lời mời làm bạn tôi đâu đấy nhá. Ngày đó chắc phải lâu lắm đấy. Nói xong anh trực tiếp rời đi, để lại mình cô với nhiều cảm xúc ở trong lòng. Rõ ràng ngay từ đầu chỉ có tình cảm với Sơn rất nhiều, nhưng sau vài ba lần tiếp xúc, cô cảm nhận dường như anh ta khó gần và lạnh lùng hơn mình tưởng. Mọi lời nói thốt ra đều mang tính sát thương rất cao, làm cô nghe xong cũng hơi buồn lòng. Một lúc sau, y tá Hương cũng đi vào, rồi cùng với Chi đi làm thủ tục xuất viện. Đi dọc hành lang đông đúc bệnh nhân, Chi lại thấy đâu đó hình ảnh bác sĩ Sơn tất bật khám chữa cho bệnh nhân trong chiếc áo blue trắng. Chị ơi, sao chị lại quan tâm em và nhiệt tình với em nhiều như vậy ạ? Tại chị em mình cũng không quen biết gì nên em hơi thắc mắc. Em xin lỗi nếu như làm chị không thoải mái về câu hỏi này. Em thực sự không biết gì sao? Vâng. Thật ra chăm sóc bệnh nhân là nhiệm vụ và trách nhiệm của chị. Nhưng vì bác sĩ Sơn đã nhờ chị chăm sóc em, nên chị để ý em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn các bệnh nhân khác một chút thôi. À, ra là vậy. Nhưng mà em với bác sĩ có thân quen gì nhau đâu nhỉ? Cái này chị cũng không rõ. Dạ, em cảm ơn chị. Tuần sau em quay lại đây kiểm tra lại. Có gì chị em gặp lại nhau nha. Ừ, nếu hôm đó chị trực ở bệnh viện thì chị rất sẵn lòng. Vâng. Đột nhiên, chị không còn cái nhìn ác cảm với bác sĩ Sơn nữa. Thật ra anh ta không lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài. Chị thấy hối hận vì ban đầu đã có những suy nghĩ không hay dành cho Sơn. Xem ra kinh nghiệm nhìn người của chị vẫn còn kém lắm. Ra tới cổng bệnh viện, chị bắt ngay taxi đến ngân hàng nơi cô làm việc. Cái gai trong lòng cứ thế đâm chọc vào tâm trạng cảm xúc, khiến mọi thứ trong cơ thể của cô rất khó chịu. Nếu như hôm nay không thể tìm được câu trả lời cho những uất ức ở trong lòng thì cô sẽ chẳng thấy yên lòng được. Chẳng mấy chốc, xe taxi đã tới trước địa điểm nơi cô làm việc. Chị lấy tiền trong ví thanh toán cho bác tài xế, xong xuôi liền gật đầu cảm ơn rồi mới xuống xe. Cái nắng nóng của mùa hè phản chiếu làm cô khẽ nheo mắt lại. Chị hít một hơi sâu lấy động lực rồi mới đi vào trong. Thật ra cô thuộc kiểu người không phải quá yếu đuối, thậm chí còn rất mạnh mẽ. Chỉ là ẩn sâu bên trong là một tâm hồn nhạy cảm, thậm chí là những chuyện tưởng chừng rất đơn giản, nhưng cũng khiến cô suy nghĩ mất mấy ngày. Tầng dưới nhiều khách hàng đi ra đi vào để thực hiện giao dịch, tầng trên mới chính là văn phòng tổng. Ngân hàng cô đang làm tuy hệ thống chi nhánh không phải trụ sở chính, nhưng công việc vẫn rất bận rộn. Lên tới nơi cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa, nên cô nhanh chóng di chuyển vào văn phòng sau khi đã quét mã thẻ nhân viên của mình qua cửa nhận biết cảm ứng từ. Trong khi mọi người đang chú tâm làm việc, thấy sự xuất hiện của Chi ở đây, ai nấy cũng đều bất ngờ. Phương tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng phải bỏ dở tập tài liệu đang đọc để chạy ra. Phương ghé vào tai Chi nói nhỏ. Mày tới đây làm gì? Sao không ở bệnh viện điều trị xong rồi hẵng đi làm? Giám đốc có trong phòng làm việc không? Có, hình như vừa nãy vẫn thấy. Mày quay lại làm việc đi, tao qua phòng giám đốc có chút việc. Mày đừng giận quá mất khôn đấy, mày phải thật bình tĩnh, chuyện đâu rồi sẽ có đó, nghe không? Mày hiểu tao mà, tao dù có bị người khác nói xấu sau lưng hay chửi mắng gì đi nữa, đều cố gắng ngó lơ không quan tâm. Tao luôn phải cắn chặt răng để chịu đựng và vượt qua mọi thứ. Tưởng chừng những lúc muốn gục ngã mới có thể gắn bó và được giữ chức kế toán trưởng ở ngân hàng này mấy năm nay. Tao không cho phép bất kỳ ai chà đạp lên lòng tự trọng của tao và phủi bay đi sự cố gắng của tao cả. Tao cần một lời giải thích từ giám đốc. Nói xong, Chí tức giận đùng đùng đi về phía phòng giám đốc, nhưng bị Đức Tuấn chạy đến ngăn lại. Vốn dĩ tâm trạng đã chẳng hề tốt, lại gặp phải người mình không muốn gặp, khiến chữ tệ nhân lên gấp nghìn lần. Anh ta nắm chặt cổ tay Chi rồi kéo đi. Tôi và cô cần nói chuyện với nhau một chút. Bỏ tay tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy. Sự ồn ào của hai người đã gây không ít sự chú ý của mọi người trong văn phòng. Những tiếng xì xào to nhỏ, những ánh mắt nhìn tò mò hiếu kỳ. Ra đến ngoài hành lang rộng lớn không một bóng người, Tuấn mới buông tay Chi ra, sau đó quát lớn. Cô làm cái quái gì vậy? Sao lại xuất hiện ở đây? Chi cười khỉnh một cái lên giọng với anh ta. Đây là nơi làm việc của tôi, anh lấy tư cách gì mà cấm cản? Cô định vào phòng giám đốc nói chuyện gì? Tôi cần tìm ra một lý do thuyết phục về việc ông ta đã cho một kẻ không có năng lực lên thay tôi. Và lý do gì khiến giám đốc phải làm như vậy? Nếu là một người có năng lực hơn tôi, nhất định tôi sẽ tâm phục khẩu phục. Còn một kẻ kém cỏi như anh, là một nhân viên giao dịch bình thường quá ư là may mắn rồi. Cô thấy bất mãn sao? Anh còn có tư cách để nói câu đó à? Tôi thấy hình như cô đem chuyện tư vào trong công việc quá nhiều rồi đấy. Tỉnh táo lại đi. Loại người như anh không đáng để nói hai từ tỉnh táo. Tôi thì sao? Chia tay cũng đã chia tay rồi. Đó chẳng phải là điều cô muốn sao? Giờ còn định thế nào nữa? Anh đúng là một kẻ nói dối không biết ngượng Tuấn ạ. Tôi thì sao? Cô chắc tốt đẹp lắm à? Tôi không tự nhận mình tốt đẹp, nhưng ít ra không khốn nạn xấu xa như anh. Anh thật sự rất hèn nhát, anh biết không? Coi như tôi xin lỗi cô vụ chia tay. Cô đừng nói đạo lý nữa. Tôi xin cô hãy buông tha cho tôi. Ai cần anh xin lỗi? Tôi biết hết cả rồi. Trong lúc vẫn yêu tôi, anh đã nảy sinh quan hệ với người khác. Tôi đã tận mắt chứng kiến hết rồi, anh đừng nói nữa. Tôi thấy chối tỉ lắm. Cô hối hận rồi à? Hối hận vì đã yêu tôi tận 3 năm. Ừ, tôi hối hận về anh, về mối quan hệ này, về tình yêu, về mọi thứ mà mình đã từng muốn sống chết vì nó. Nhưng tôi không trách anh, là do tôi ngu tự chuốc lấy đâm đầu yêu một tên khốn nạn như anh. Từ giờ, mong anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh không xứng đáng với tình yêu này đâu. Một thằng như tôi không xứng đáng có được tình yêu của cô à? Vì tôi chỉ là một thằng ở tỉnh lẻ lên Hà Nội để làm việc. Vì tôi không có gì trong tay. Vì nhà tôi không có điều kiện giống gia đình cô. Thật ra, cô cũng chẳng yêu thương gì tôi đâu. Tất cả cũng chỉ là một màn kịch lừa dối thôi. Nhìn lại anh xem, anh có gì để tôi phải lừa và dối? Yêu một người xinh đẹp, tài giỏi, quá thông minh như cô là một sự sỉ nhục rất lớn vào lòng tự trọng của tôi. Tình yêu của cô quá lớn, khiến tôi không thể tiếp nhận nổi. Người mới cho tôi một cảm giác giống như tôi quả thật là một người đàn ông thực thụ. Chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi, bởi vậy cô đừng hy vọng chúng ta có thể quay lại với nhau. Sau này ở trong ngân hàng, nếu như không có chuyện gì liên quan đến công việc thì tốt nhất đừng xuất hiện. Tôi cảm thấy bản thân tầm thường cũng chỉ vì cô đấy. Chi rất sốc khi nghe những lời nói được phát ra từ miệng anh ta. Cho dù cố trấn an bản thân thế nào đi chăng nữa, cô cũng cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt vì sự tổn thương quá sức chịu đựng. Khi cô chưa kịp nói gì thì từ xa một bóng dáng cô gái trẻ đi vào. Chi đưa mắt nhìn, cô ta đi lại gần thì cô càng thấy quen một chút. Khuôn mặt này hình như đã thấy ở đâu đó rồi. Cô gái ấy khoác tay Tuấn mỉm cười rồi nói. Hai người đứng đây có chuyện gì vậy? Tuấn gượng cười xoa tay trấn an người đó. À, không có chuyện gì đâu em, chỉ là chút chuyện trong công việc thôi. Cô gái này là... À, cô ta tên Chi, là kế toán trưởng cũ của ngân hàng mình đấy. Nhìn bảng tên ghi trên áo, Chi đã một phần nhận biết được đối phương đứng cạnh mình. À ta chẳng phải là người đã quan hệ với Tuấn mà cô đã nhìn thấy sao? Cô gái đưa tay ra trước mặt Chi ngỏ ý muốn bắt tay, khuôn miệng khẽ cất lời. Chào chị, em tên là Thiên Trang, em mới vào đây làm việc mong chị giúp đỡ. Em làm ở bên quản lý hệ thống. Ngoài làm nhân viên, em còn có một thân phận khác là con gái của giám đốc ạ. Còn chị là... Nghe đến đây, Song nhìn cử chỉ thân mật mà hai người đó dành cho nhau, Chi ngốc nghếch bật cười thành tiếng. Hóa ra đây chính là chân dung cô gái đã quan hệ với Tuấn mà cô đã vô tình chứng kiến. Cũng xinh xắn đấy, nhưng còn bánh bèo lắm. Nhìn qua biết ngay là một cô tiểu thư chính hiệu coi trời bằng vung. Em mới vào làm ngân hàng đúng không? Dạ, em mới vào làm được 2 ngày thôi ạ. 2 ngày mà em đã được làm quản lý hệ thống rồi. Chị nghĩ em chắc hẳn phải rất giỏi. Người có tâm, có tầm mà xinh đẹp như em thế này, nhất định có rất nhiều chàng trai theo đuổi đấy nhỉ. Chị đề cao em quá rồi, thật ra thì cũng có nhiều, nhưng em có bạn trai rồi ạ. Chị nhìn em và Tuấn có nhiều cử chỉ thân mật, nếu chị đoán không nhầm thì 2 người là một cặp thì phải. Ừ, vâng, dạ đúng rồi ạ. 2 người đẹp đôi thật đấy, Trang và Tuấn quen nhau lâu chưa em? Dạ, chúng em mới quen nhau được 5 tháng thôi ạ. Nghe đến đây mặt Chi tối sầm lại, quen nhau được 5 tháng, trong khi Tuấn và cô chỉ nói câu chia tay được vài ngày. Chứng tỏ cái tên chết tiệt đó đã âm thầm cắm sừng cô, đâm chọc sau lưng cướp mất vị trí trong ngân hàng mà cô đã gây dựng, cống hiến bao nhiêu năm mới có được. Chỉ liếc mắt nhìn sang Tuấn, như muốn cho anh ta thấy sự tức giận của mình. Nếu như không đủ tỉnh táo, thì e rằng cô đã lao vào, xé xác cái tên đàn ông bội bạc phản bội kia. Chỉ dành cho Trang một ánh mắt cảm thông, tưởng chừng em sẽ có một tình yêu vĩnh cửu hạnh phúc. Nhưng dường như Trang đặt nhầm chỗ rồi thì phải. Giờ cô chỉ thấy anh ta và tình yêu của anh ta không có giá trị bằng rác rưởi. Đi đến đâu mùi hôi thối theo đến đó. Đến nỗi khi nghĩ lại, chỉ muốn ước được mất trí nhớ thôi. À, nãy giờ chị quên chưa giới thiệu, chị là Kiều Chi. Em biết chị mà, nghe mọi người nói chị bị tai nạn phải nhập viện, vết thương trên đầu chị có ổn không ạ? Thấy phần băng trên trán của Chi, Trang mới tò mò rồi tiện thể hỏi. Theo phản xạ, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào nó rồi mỉm cười xã giao mất vài giây, sau đó mới từ tốn nói. À, không sao đâu em, hơi đau một tí nhưng mà chị ổn em ạ. So với việc bị một tên khốn nạn phản bội, cái này nó còn ít đau hơn nhiều. Chị nói chuyện vui tính ghê, sau này trong công việc em mong chị giúp đỡ em ạ. Đừng vì em là con gái của giám đốc mà chị thiên vị em nhé. Em yên tâm, chị chơi ra chơi làm ra làm, không như ai đó mập mờ 2 cái làm 1 đâu. Nhưng mà hình như em nhầm lẫn gì rồi. Sau này chị phải nhờ em giúp đỡ chị mới phải chứ. Em còn có bố chống lưng, chị thì có ai đâu. Đến cái công việc chị còn không giữ được đây này. À, anh Tuấn đây, anh ấy giỏi giang hơn chị rất nhiều. Vừa là người yêu vừa là đồng nghiệp, như vậy tốt quá rồi còn gì. Vâng, anh ấy cũng vừa mới được lên làm kế toán trưởng chị ạ. Cuối cùng sự cố gắng của anh ấy cũng được đền đáp. À, thật ra thì công việc quan trọng ấy là chức vụ của chị. Nhưng không ngờ chị mới chỉ xin nghỉ phép vài ngày ốm mà chị đã bị mất đi công việc bao nhiêu năm mình cố gắng. Em thấy tiếc cho chị quá ạ. Từ hôm nay chắc là cũ rồi. Chị là Kiều Chi, không chỉ là kế toán trưởng cũ của ngân hàng mà chị còn là người yêu cũ của bạn trai hiện tại đang nắm tay đứng bên cạnh em đấy. Anh ta đã đâm chị vài nhát. Nhát này có lẽ là nhát chí mạng nhất. Sau này hy vọng em sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời bên anh ấy. Em gái à, em còn non và xanh lắm. Đừng cứ hở một câu ra là lại bố em làm giám đốc ngân hàng thế này thế nọ. Đôi khi không phải sự thật nào cũng nên để tất cả mọi người biết đâu. Chị không dạy đời em, chị chỉ muốn cho em một vài lời khuyên. Cuối cùng chị hy vọng chị sẽ được mời đến tham dự đám cưới của 2 người. Hãy nhớ đến chị Trang nha. À mà, chị nghĩ cái chức vụ anh ta nắm hiện tại cũng là do nhờ bố em nâng đỡ đúng không? Chị hiểu quá mà. Bao nhiêu năm lăn lộn, chị đủ thông minh để thấy rõ mọi chuyện. Bố em cũng chỉ là giám đốc chi nhánh của ngân hàng thôi. Em có phải hơi tự tin thái quá và tự cao quá thể không nhỉ? Chi bắt đầu dở cái giọng của bà nội thiên hạ ra. Vì giờ nói thật, cô không còn thiết tha cái gì nữa. Chỉ cần làm cho người đàn ông trước mặt mình vẽ mặt trước bạn gái mới là cô thấy hả lòng hả dạ ghê gớm. Trang mặt thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tuấn bước đến trước mặt Chi quát lớn. Cô có thôi đi không? là cô không có năng lực nên mới bị giám đốc cách chức. Đừng có nói những lời hàm hồ với Trang nữa. Giờ đang ở công ty, nếu nói ra thì bây giờ cô chẳng là cái thá gì cả. Tôi và Trang là cấp trên của cô, bởi vậy đừng có ăn nói giọng bố đời ở đây. Cô có ăn có học đàng hoàng, đừng để cách hành xử thiếu thông minh để người khác đánh giá mình. Tôi nói cho nhà anh biết, nếu tôi không làm ăn ra cái gì thì tôi đã chẳng thể ngồi trên cái ghế kế toán trưởng tận mấy năm liền đâu. Anh nói tôi không có năng lực, xin lỗi anh chứ, tôi mà không có thì anh cũng đừng hòng có nhá. Thiếp nghĩ anh nên mặc váy vào, khéo còn đẹp đẽ hơn anh mặc quần đấy. Đúng là loại phụ nữ điên, tôi bỏ cô là đúng rồi. Là tôi bỏ anh trước nhá, đồ khốn. Nói xong, chị quay lưng bước đi, không ngoảnh lại nhìn hai con người đó thêm một lần nào nữa. Chàng cũng quay người bước đi, khuôn mặt trông rất khó coi, tức giận nhìn Tuấn nói bằng giọng hờn trách. Hóa ra cô người yêu cũ mà anh kể là chị ta à? Em nhất định sẽ nói với bố em chuyện này, cho chị ta nghỉ việc luôn càng tốt. Anh nghĩ đấy là ý kiến hay đấy. Hay hay, chị ta chẳng phải nói đúng quá còn gì. Vì em phải năn nỉ bố thế nào, anh mới được lên ngồi vị trí đó rồi đá chị ta đi. Thảo nào chị ta cay cú như vậy là phải rồi. Anh còn dám giấu em chuyện tày đình như vậy. Mặc kệ, anh không quan tâm. Vì giờ anh chỉ dành tình cảm và quan tâm tới em thôi. Chúng ta cũng sẽ mau chóng tổ chức đám cưới thôi mà. Em vẫn giận anh lắm đấy nhá. Giận thì tối anh bù cho, tối lại qua nhà anh Trang nhá. Ai cần? Thế em muốn quan hệ trong mấy tư thế, trong bao lâu để anh còn biết nào? Anh này, ở đây là công ty đấy, anh nói vậy người khác nghe được thì sao? Kệ chứ, vợ tương lai của anh cưng chiều thì có làm sao? Thậm chí anh còn ăn thịt em ở đây được nữa là... Chi quay trở ngược lại vào trong văn phòng giám đốc thì bị chị thư ký ngăn cản lại. Ơ Chi, không phải là em đang nằm viện à? Em bức xúc quá nên không thể nằm yên dưỡng bệnh được chị ạ. Em vừa xin xuất viện xong em phải lao ngay đến đây đấy. Chị cũng mới nghe thôi, chắc về chuyện em bị giám đốc cách chức đúng không? Ngoài chuyện đó ra thì không còn chuyện gì khiến em phát điên thế này cả. Chị còn tưởng mày vì chuyện của thằng Tuấn nữa cơ. Chị đừng nhắc đến cái tên phản bội ấy nữa. Nếu giết người mà không phải ngồi tù thì hắn ta không sớm thì muộn cũng nằm dưới tay em cho mà xem. Mày nói gì nghe ghê thế. Chị không biết con bé Trang mới về làm đấy à? Con bé đó là bồ mới của Tuấn, quen nhau được 5 tháng rồi, mà trong thời gian đó vẫn trong mối quan hệ yêu đương với em. Bọn em chia tay mấy ngày nay rồi. Con bé Trang là con gái giám đốc mà. Đúng rồi chị. Chị cũng biết anh Tuấn làm việc thế nào mà. Em cũng khẳng định luôn, ông ấy lên một tay nhờ con bé Trang hết. Để người khác có năng lực hơn em lên thay em thì em còn tâm phục khẩu phục, chứ một người kém cỏi như vậy em không chấp nhận được. Đây là ngân hàng làm cho nhà nước, chứ không phải ngân hàng làm cho gia đình đâu. Em phải làm vụ này ra ngô ra khoai em mới hả lòng hả dạ được chị ạ. Em cần phải vào trong nói chuyện lý lẽ với giám đốc. Bao nhiêu năm làm như trâu như bò, em không thể cam tâm đứng nhìn mình bị vứt bỏ được chị ạ. Chị hiểu cảm xúc và tâm trạng của mày. Chị cũng biết mày phải ấm ức lắm mới tức giận như thế. Nhưng mà giờ em vào trong đấy cũng không giải quyết được việc gì đâu. Sao lại vậy? Giám đốc không cho em gặp ông ấy à? Không, giám đốc vừa rời khỏi đây rồi. Ông ấy xin nghỉ phép vài ngày lo chuyện cưới xin cho con gái. Em nghĩ xem, liệu người yêu cũ của em có đang chuẩn bị kết hôn với con gái của giám đốc không? Nếu mà chuyện đó xảy ra thật, thì em sẽ hủy hoại tất cả. Lòng tự tôn của em rất cao, em không cho phép ai đi qua giới hạn của em. Còn nếu động vào em rồi, thì họ nhất định sẽ phải trả giá, em nói thật đấy. Một khi điên lên em cho điên luôn, em chẳng lo mình thua. Em chỉ sợ trong cuộc chiến này mình thắng thôi. Chị cứ đợi mà xem, động đúng tổ kiến lửa rồi thì có mà chạy đằng trời chị ạ. Này, mày đừng làm chị sợ nhá. Hay là mày đừng liên quan gì nữa, bảo bố mẹ nói hộ một câu. Chị biết nhà mày quan hệ rộng thế nào rồi, con gái việc gì phải kham khổ nhiều như vậy hả em? Bố mẹ em mà biết chuyện em chịu nhiều ấm ức thế này á, thì cái ông giám đốc hiện tại ở ngân hàng mình cũng khó mà giữ được chức vụ hiện tại ấy. Ở trong đây có mỗi Phương và chị biết gia thế của nhà em, nên nhất định chị không được nói cho ai nghe nhé. Em không thích nhờ vả gia đình đâu, cũng không muốn bị phiền phức. Em muốn được tự lập làm những gì mình muốn, em cần hết được, chị yên tâm đi. Nếu mà nói về thân thế và gia đình của Chi thì kể đến ngày mai cũng không hết. Cô chính là nàng công chúa trong truyền thuyết. Khổ mỗi cái là ngay từ nhỏ được bố mẹ rèn luyện cho cái đức tính khiêm tốn, biết trên biết dưới, không tự cao tự đại, nên tính cách mới hoài nhã như hiện tại. Tuy thỉnh thoảng vẫn cá tính bố đời, không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn phải sợ bố mẹ. Nếu mà Chi chỉ cần mở lời một câu về vụ việc ngày hôm nay, cho dù trước đây bố cô có nghiêm khắc với con gái thế nào cũng phải tức giận đùng đùng lên. Bố Trang chỉ là giám đốc chi nhánh, Quanh cái đất nước Việt Nam trải từ Bắc vào Nam, có biết bao nhiêu người đại diện cho các chi nhánh ở ngân hàng. Còn bố Chi mới chính là giám đốc ngân hàng ở trụ sở chính. Nghe Trang vừa nãy ba hoa về bố mình mà cô cũng thấy hổ thẹn thay, bấm bụng mà nghĩ. Ta đây bố làm giám đốc trụ sở chính, quản lý bao nhiêu giám đốc chi nhánh, giám đốc khu vực mà ta còn không dám lên mặt vỗ ngực ra oai đây này. Cũng chảy hết da thịt ra mặt mới có được vị trí kế toán trưởng. Ấy vậy mà, thủ này nhất định ta sẽ trả. Ta mà ỷ lại dựa dẫm vào bố, thì giờ ta đã không chỉ dừng lại ở trước kế toán trưởng đã cũ rồi. Chi tự nhận sẽ ghi mối thù này vào trong lòng. Với tính cách của cô thì còn lâu mới để yên. Chỉ là bây giờ cô đang mệt, tạm gác các drama sang một bên, chờ ngày hội ngộ cho họ biết tay một thể. Tạm biệt chị thư ký của giám đốc, Chi lầm lũi đi ra khỏi ngân hàng, không buồn nhìn thêm lần nào nữa. Cái trời nóng vốn dĩ đã khiến cô bực bội kinh khủng, vừa hay lại gặp cái đôi tình nhân mèo mả gà đồng, càng làm cho cô thêm phần tức tối. Chi gọi xe taxi rồi đi về nhà. Trên đường về nhận được điện thoại của mẹ, cô lắc đầu khe khẽ, còn đang suy nghĩ xem có nên bắt máy hay không, vì mỗi lần mẹ gọi đều có điểm cả. Phải để mẹ gọi đến cuộc thứ hai Chi mới bắt máy. Còn chưa kịp lên tiếng, cô đã bị mẹ mắng cho vài câu. Con bé này, mấy ngày nay chết ở đâu mà mẹ gọi mãi cho con không được thế hả Chi? Đúng là ca sĩ, chửi cũng như hát hay, hay thật. Đừng có mà ăn nói hàm hồ nữa, ca sĩ cái gì? Mẹ của con giải nghệ từ lâu rồi, giờ không còn ai nhớ đến đâu. Ai bảo không nhớ, mẹ sao biết được? Con đọc báo thấy người ta bảo mẹ làm diễn viên nổi bật và thành công hơn cả lúc ca hát, nên nhiều người mới không biết đến ca sĩ Ánh Lệ đấy chứ. Thôi tôi xin cô, đừng đánh trống lảng nữa. Sao mẹ không thể phối hợp diễn với con một đoạn nhỉ? Mẹ là diễn viên mà. Diễn với con không có cát xê, diễn không công à? Mẹ tính toán với con gái mẹ thế à? Nói vào vấn đề chính. Dạ, con nghe mẫu hậu. Năm nay sinh nhật tròn 28 tuổi rồi, biết tuổi cao sức yếu nên không dám vác mặt về nhà đúng không? Độ trong năm nay, nếu cô không dẫn về một ông con trai nào ra mắt thì đừng trách tôi và bố cô tuyệt tình đấy, nghe không? Năm nay căng thẳng hơn năm trước à mẹ? Tôi và bố cô bàn bạc hết rồi, cứ liệu mà tính toán. Cô yêu đương ngoài kia thế nào tôi không cần biết, nhưng giờ đã không còn trẻ nữa. Mình đợi được thanh xuân, nhưng thanh xuân nó không đợi mình đâu. Liệu liệu mà lo kết hôn đi. Mẹ này, bố mẹ cứ lo xa, thời buổi này không có chồng không chết, không có tiền mới chết. Tôi và bố cô để cô thiếu thốn thứ gì à? Đến cả cái chức kế toán trưởng ở ngân hàng chi nhánh cũng bị người ta chơi xấu mà cướp mất. Cô chịu oan ức, tự lập, mạnh mẽ thấy đủ chưa? Đừng để tôi nói với bố cô, không thì những người hại cô sẽ gặp khó khăn lắm đấy. Con vẫn bé thế này, mẹ cứ gọi con là cô nhỉ? Sắp 30 rồi, ế chồng ế trơ ra, không bà cô thì là gì? Mẹ ơi, điện thoại mất sóng rồi. Cô lại giở cái chiêu trò đó ra đi. Liệu trong năm nay phải kết hôn? Nếu không, tôi và bố cô lên cả một quyển danh sách các ứng cử viên. Hai chúng tôi thay mặt tuyển chồng cho cô tiểu thư Kiều Chi của dòng họ Nguyễn Phạm. Chi tự làm giống hệt tiếng báo mất tín hiệu trong điện thoại. Cô biết ngay kiểu gì mẹ gọi cũng là để nói chuyện đó. Mấy năm nay cũng quá quen rồi. Vốn dĩ định năm nay dẫn Đức Tuấn về ra mắt mọi người. Ai ngờ bị anh ta cắm một cái sừng siêu to, làm cô trở tay không kịp, rồi tự dưng biến thành một bà cô chuẩn bị ế chồng theo như lời của mẹ cô nói. Rất may là Tuấn cũng chưa biết về gia thế của gia đình cô, nếu không chắc cũng tiếc nuối, quay vào nhà quay ra mất mấy vòng để đá Trang đi, rồi đòi quay lại với người yêu cũ cho mà xem. Về đến nhà, Chi ngủ một mạch đến tối, sau đó ăn một ít đồ ăn vặt, uống một ít thuốc bệnh viện kê đơn, đi tắm vệ sinh cá nhân xong thì lười biếng nằm vật ra giường, rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến hôm nay đã là hôm thứ ba cô nằm lì trong nhà, nên cô quyết định mình không thể mãi u sầu dầu dĩ thế này được. Bạn bè bằng tuổi cô đã chồng con đề huề hết rồi, nên không đi chơi tối với cô được. Có đứa bạn còn sinh tận đứa thứ ba. Nghe xong cô chỉ thấy sợ và khiếp sợ. Thay một bộ váy hoa nhẹ nhàng, Chi nhanh chóng rời khỏi căn hộ của mình đi ngắm nhìn phố phường. Đây chẳng phải là thất tình, chỉ là tình nó đang thất lạc đi đâu mất mà cô chưa tìm thấy thôi. Biết đâu ra ngoài lại ngã vào lòng một anh trai nào đó, rồi lại bén duyên thì sao? Từ sau khi chia tay Tuấn, Chi cũng thấy bình thường, không còn đau khổ như những lần trước nữa, thậm chí còn cảm thấy rất nhẹ nhõm. Đúng là con gái, đẹp nhất khi chẳng thuộc về ai. Lang thang trên con phố đông đúc gần chỗ cô ở, ánh mắt Chi bỗng lạc vào trong một tiệm thuê váy cưới giá rẻ, lại còn tặng thêm cả gói make up miễn phí. Mặc dù không phải là người thiếu tiền, nhưng cô vẫn rất hào hứng với biểu hiện giảm giá trước mặt. Không một giây nghĩ ngợi, cô vội mở cửa đi vào trong. Vì quá hào hứng với bộ váy cưới trắng dài tới mắt cá chân mà cô không để ý đến việc người ta làm gì trên mặt cô. Đến khi mọi thứ xong xuôi, cô cũng vội thanh toán, lấy hóa đơn rồi rời khỏi. Váy này thuê bao nhiêu một giờ thì tính tiền bấy nhiêu, nên cô trả trước tiền cọc và tiền thuê trước một ngày. Ra tới đường, cô nhận thấy dường như mình đã thu hút vài ánh mắt của mọi người, nên cô càng tự tin về chiếc váy và nhan sắc của mình. Cảm tưởng đôi khi làm những việc điên rồ không giống ai cũng thú vị phết. Đi vài vòng chán quá, định quay lại trả váy cưới mà cô thuê thì tiệm đã đóng cửa mất rồi. Bất lực không làm gì thêm được, chỉ đã đi bộ về nhà. Ngày hôm nay đi loanh quanh hơi nhiều khiến chân cô mệt mỏi rã rời. Cho chửa cái tội, đã yếu còn thích ra gió. Chưa kể cái đầu cô thỉnh thoảng vẫn hơi nhói đau, không nghe lời khuyên của bác sĩ cho đáng đời. Cuối cùng cũng lết được đến cái sảnh của chung cư. Cô bấm thang máy đợi vài phút thì thang máy tầng 1 mới mở ra. Cô bước vào trong cùng với chiếc váy. Ngỡ tưởng thang máy sẽ đóng lại và cô sẽ lên trên nhà. Nhưng không, một hình bóng lướt qua đứng trước cửa khiến cô đứng hình. Túi đồ đạc cô cầm trên tay rơi xuống đất một cách không thương tiếc, chỉ tập trung ấn mạnh nút mở cửa thang máy. Chỉ ngỡ ngàng đến khác lạ, mắt cô mở to tròn, miệng há ra như muốn diễn một cảnh biểu cảm quá đỗi ngạc nhiên. Miệng cô sau đó không thôi lắp bắp. Sao bác sĩ Sơn lại đứng ở đây? Chẳng lẽ tôi đang ở trong bệnh viện sao, chứ không phải ở nhà à? Hoàng Sơn cũng đứng hình mất mấy giây, không phải vì sự chạm mặt bất ngờ này, mà chính là khuôn mặt trang điểm không khác gì một con ma nữ của Chi. Đó mới chính là lý do mấu chốt khiến anh giật mình. Bác sĩ Sơn cũng có chút ngạc nhiên, nhưng không phải có biểu cảm quá lố như Chi, giọng nói điềm đạm vang lên. Lúc này Chi cũng nhặt đồ dưới đất, cầm lấy trên tay mình, sau đó bước ra khỏi thang máy, mặc kệ cho nó đóng lại, trôi tuột đi đâu thì đi. Kiều Chi. Ô, may quá, bác sĩ vẫn nhớ tên tôi à? Cô vừa đi diễn xiếc về à? Sao bác sĩ lại hỏi tôi như vậy? Trông tôi buồn cười đến thế cơ à? Không. Thế thì chắc là tôi xinh đẹp đến nỗi bác sĩ thấy khác biệt rồi, đúng không? Không hề buồn cười mà là đáng sợ, rất đáng sợ. Tôi biết bác sĩ có ác cảm với tôi, nhưng có cần phải nói ra những câu nghe phũ phàng như vậy không? Bác sĩ không biết nói dối, bác sĩ chỉ biết nói sự thật thôi. Thôi, tôi biết tòng cả rồi, anh đừng nói gì nữa cho mất công. Ủa, mà sao anh lại ở đây? Nhà tôi ở đây, tôi không về đây thì về đâu? Trùng hợp thế, căn hộ của tôi cũng ở tòa chung cư này. Không ngờ chúng ta lại là hàng xóm của nhau, anh ở tầng mấy? Đừng có tưởng bở. Sống cùng một tòa chung cư, không phải hàng xóm thì là gì? Bác sĩ buồn cười thật đấy. Bác sĩ Sơn toàn bước đi không định nói tiếp lời Chi nữa, thì cô nào đâu để yên. Cô chạy lại, hai tay dang rộng đứng chặn trước cửa thang máy, sau đó nhìn vào mặt của anh mà nói lớn. Bác sĩ có muốn đi uống bia với tôi không? Vốn dĩ đã định từ chối, nhưng không biết sao sau khi nhìn biểu cảm của Chi, Hoàng Sơn lại có chút động lòng mà đồng ý. Trời cũng không còn sớm nữa, nên hai người chỉ ra ngồi nhậu ở quán bia ngay gần khu chung cư. Toàn là Chi uống chứ ngay từ đầu, bác sĩ Sơn không động vào một giọt. Anh không uống bia à? Ai đời đàn ông con trai, con gái rủ đi nhậu lại đi uống nước ngọt bao giờ không? Bác sĩ không sợ bị tiểu đường à? Mai tôi có ca phẫu thuật sớm, không được tùy tiện buông thả. Vậy lần sau tùy tiện thì bác sĩ buông thả mà sai một lần nhé. Nói năng linh tinh. Bác sĩ Sơn đứng dậy thanh toán, sau đó đỡ Chi đứng lên để đưa cô về. Trong lòng anh chắc phải hối hận lắm vì đồng ý nhận lời đi với cô ta. Một người con gái rắc rối quá, quá đỗi khó tính, không phải tiếp người anh yêu mến. Đã thấm hơi men nên đầu óc của Chi quay cuồng, không thể kiểm soát được lời nói và hành động của mình, lại còn hát vu vơ nữa chứ. Kiểu này bác sĩ Sơn sẽ vất vả với cô lắm đây. Đi được vài bước, Chi không đứng vững được nữa mà ngã quỵ xuống, mặt méo sạch sang một bên, miệng mếu máo. Cái thằng đàn ông bội bạc dám cắm sừng tôi. Tôi đã bị người yêu đá lại còn bị đau chân nữa. Ông trời ơi, sao tôi lại khổ thế này? Hoàng Sơn nghe xong, khóe miệng bất giác mỉm cười, mà đến anh thậm chí cũng không tự chủ được. Cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình khoác lên người Chi, giúp cô che đi bả vai trần trắng nõn, anh nói. Sao cô bảo cô mới là người đá người yêu cơ mà? Đúng, không phải anh ta đá tôi, mà là tôi đá anh ta. Chẳng cần nhận được sự đồng ý từ Chi, dáng người to lớn vững chắc của Sơn đỡ cô đứng dậy, sau đó chọn tư thế phù hợp rồi cõng cô trên lưng. Trước đó còn lén chụp trộm thêm vài bức ảnh dìm hàng đỉnh của chóp. Son môi đã không còn lớp son đỏ, hai con mắt mở đi mascara, trông không khác gì mắt con gấu trúc. Hoàng Sơn cõng Chi trên vai, người cô nhỏ nhắn không nặng, nên anh cảm thấy không vấn đề gì. Đi trên con đường dẫn vào tòa chung cư, hai hàng cây ven đường hiu hiu gió tạo ra cảnh tượng hết sức lãng mạn. Trong vô thức, tay Chi khẽ siết nhẹ, ôm chặt lấy vòng ngực rắn chắc của Sơn làm anh hơi bối rối. Chi khẽ thì thầm vào tai anh, giọng nói ngọt ngào dịu nhẹ, vang lên giữa trời mùa hè như xua tan cái nóng trong lòng ai đó. Ánh đèn đường hắt xuống, làm hiện lên bóng dáng hai người, một nam một nữ thật là nên thơ. Tôi muốn hạnh phúc quá. Sơn vẫn đi chậm chậm, sau đó vẫn chọn cách trả lời cô gái mang nhiều rắc rối này. Tôi cũng muốn, ai cũng muốn, mọi người đều muốn. Tôi chỉ mong quãng thời gian này trôi qua thật nhanh. Tôi sắp cạn kiệt sức lực rồi. Mọi lời nói của Chi đều trong vô thức, như cô đang muốn trải lòng để tâm sự, hoàn toàn không thể kiểm soát được. Điều cô cần bây giờ là có người nghe tâm sự, và đôi khi tình yêu không còn là tất cả nữa. Đích đến cuối cùng của tình yêu là gì, anh biết không? Nghe mọi người nói là hôn nhân, còn tôi theo chủ nghĩa độc thân nên cũng không rõ và không quan tâm. Chẳng phải có ai đến bên cạnh mình không phải tốt hơn à? Tình yêu không cần cứ phải tiến tới hôn nhân là có thể bền chặt vĩnh cửu, đôi khi một mình có khi lại tốt hơn. Đúng, cái này tôi công nhận. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng hối hận vì đã chia tay tên đó. Chỉ hối hận vì không nói chia tay sớm hơn. Tình yêu đó thực sự rất tầm thường. Thích ai thì thích, ghét ai thì ghét, cảm xúc con người mà. Cô có biết chúng ta nên làm gì khi con tim chúng ta đang tan vỡ không? Tôi nên làm gì? Cô có muốn hạnh phúc không? Có chứ, anh cũng muốn vậy mà. Chỉ cần nghĩ mình muốn hạnh phúc, thì ngay cả điều nhỏ nhặt vui vẻ xảy đến, chúng ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tôi thắc mắc, người khô khan như anh đã từng trải qua mối quan hệ yêu đương nào chưa nhỉ? Khô khan hay không thì cũng đều là con người cả thôi, đều có cảm xúc. Tất nhiên tôi không phải là robot, người gặp người nảy sinh tình cảm là chuyện dễ hiểu mà. Tôi còn tưởng anh lạnh lùng lắm cơ, không giống robot thì giống cái gì? Thế giờ anh thích ai chưa? Hình như tôi đã có người mình thích rồi. Cô ấy giỏi, thông minh, đáng yêu và xinh đẹp. Vậy à? Tôi còn tưởng anh đang độc thân, còn định năn nỉ anh thích tôi nữa cơ. Yêu tôi đây này. Hôm nay cô uống hơi nhiều rồi đấy, đừng ăn nói linh tinh nữa, kẻo sáng mai dậy không còn mặt mũi nào nói chuyện với tôi đâu. Anh lại thế nữa rồi, đùa chút thôi mà. Không đùa, nhưng hôm nay tôi hơi đau lòng một chút đấy. Sao vậy? Vì tôi không ngờ tôi thích cô ấy đến nhanh như thế. Người anh thích á? Ừ. Anh cũng đào hoa thật đấy. Chúng ta suy cho cùng cũng đều là những đứa trẻ to xác, không thể tránh khỏi cạm bẫy của tình yêu thôi. Có cô thôi, có mình cô mới nghĩ bản thân là một đứa trẻ to xác. Thế anh nói tôi nghe xem, làm thế nào để tôi trở thành người lớn giống anh được? Nếu vượt qua thời kỳ u ám và ngột ngạt này, nhất định cô sẽ trở thành người lớn thôi. Nếu tôi trở thành người lớn rồi, bác sĩ sẽ thích tôi chứ ạ? Ngốc nghếch như cô sao mà hiểu được? Nói xong, bước chân của Hoàng Sơn vẫn lặng lẽ đi trên đường. Còn Chi, cô đã quên đi sự vất vả của người đang cõng mình trên lưng. Đôi mắt Kiều Chi nhắm hờ hững, thỉnh thoảng khóe môi lại khẽ nhếch lên trông rất đáng yêu. Trời hôm nay trăng thanh gió mát, có hai con người nào đó đang tình tứ cõng nhau. Dẫu biết thứ tình cảm này không thể định nghĩa bằng một cái tên, chỉ biết cặp đôi oan gia nhiều duyên nợ đã có những khoảnh khắc bên cạnh nhau không tệ cho lắm. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới sảnh của tòa chung cư. Hoàng Sơn không biết đã gặng hỏi Chi bao nhiêu lần để có được thông tin số nhà. Cũng may là cô vẫn còn chút tỉnh táo. Tuy có nói nhăng nói cuội vài ba câu, nhưng vẫn cho Sơn đầy đủ số nhà, số tầng và mật khẩu. Thậm chí còn cẩn thận lấy từ trong túi sách một chiếc chìa khóa nhét vào tay anh. Sự đáng yêu có chút vụng về ấy, dường như đã làm cho con tim của ai đó có chút xao động, ánh mắt và biểu cảm không giấu nổi sự quan tâm. Chật vật một lúc, Hoàng Sơn mới đưa được Kiều Chi lên tới nhà, miệng anh còn không quên lẩm nhẩm. Chưa thấy ai như cô, ai lại đặt mật khẩu nhà là 1, 2, 3, 4, 5, 6 như thế không? Nhưng với sự say xỉn của cô hiện tại, Kiều Chi chẳng thể trả lời được anh. Xộc thẳng vào mũi của hai người là mùi hương lan tây dịu nhẹ. Trùng hợp thay, đây cũng là một trong số những mùi nước hoa mà anh rất thích. Xem ra Sơn chí ít đã có thể tìm thấy được một điểm tương đồng trên cô gái này. Thấy cô di chuyển có phần hơi khó khăn, anh liền bế bổng cô lên, nhẹ nhàng tựa lông hồng, ánh mắt quan sát xung quanh. Sau khi thấy được vị trí phòng ngủ, bước chân của anh mới nhanh rảo bước đi vào trong. May cho cô, tôi là loại đàn ông tử tế, Nếu không hôm nay cô chắc chắn sẽ bị người khác ăn thịt rồi. Nhìn dáng người như mèo con của cô, Hoàng Sơn cảm thấy vô cùng thích thú. Đắp chăn lại, chỉnh cho cô một tư thế ngủ dễ chịu nhất. Đáng lẽ anh không định nán lại quá lâu, nhưng nhìn vết thương trên trán cô làm anh có chút lo lắng. À không, phải là bệnh nghề nghiệp nó lại phát huy tác dụng đấy chứ. Anh khẽ mở bông băng ra xem vết thương, thấy ổn anh mới yên tâm gật đầu nhẹ. Mọi hành động ân cần dịu dàng hết sức như sợ chi đau. Anh di chuyển ra ngoài phòng khách, tìm chiếc cặp của mình, sau đó lấy một ít bông băng để thay cho cô. Mất mấy phút là xong, Hoàng Sơn không muốn làm phiền cũng như xâm phạm quá nhiều vào đời tư của cô gái này nên không muốn nán lại quá lâu. Nếu như hôm nay không phải bất khả kháng vì tình huống bất đắc dĩ, thì anh sẽ không bao giờ vào nhà một người con gái xa lạ không thân thiết với anh, xong rồi lại quan tâm như vậy. Anh khóa cửa trong lại rồi sập cửa mạnh, như vậy sẽ an toàn, người ở ngoài sẽ không mở được. Tâm lý như vậy, hy vọng ai đó sẽ sớm thấy được. Trời chẳng mấy chốc đã đến sáng, những tia nắng chói chang của ngày mới lại bắt đầu sáng rực lên, khiến mọi người có chút mệt mỏi. Hôm qua khi về đến căn hộ ở chung cư của mình, anh trằn trọc mãi không ngủ được, nên phải đi uống vài cốc trà hoa cúc cho dễ ngủ. Sáng nay khi hoàn tất mọi thủ tục, sau khi thức dậy thì đồng hồ cũng đã điểm 6 giờ. Anh lại xách chiếc cặp đen của mình, cùng với cặp lòng cháo nóng hổi, được đựng trong bình giữ nhiệt trên tay rồi rời đi. Sáng nay lại có ca phẫu thuật quan trọng nên anh cần phải đến sớm. Công việc ngày nào cũng như vậy, chỉ khác là hôm nay lòng anh lạ lắm, thấy yêu đời hơn và sức sống hơn. Chuyện chẳng là hôm qua không ngủ được, nên anh có nấu một nồi cháo, định bụng là sáng nay sẽ ăn, nhưng mà nhận ra mình nấu nhiều quá, sợ ăn không hết đổ đi sẽ phí, nên mới múc ra bình giữ nhiệt, tiện tay cầm thêm một ít thuốc uống để mang qua cho ai đó. Hoàng Sơn để mọi thứ ở trên tay nắm cửa, cố định lại bằng chiếc túi vải mỏng nhưng khá chắc chắn. Xong xuôi, anh dán tờ giấy nhỏ mình đã viết sẵn vào trong chiếc túi với lời nhắn. Sợ cô sẽ chết đói nên tôi mới mang qua đây. Cái này tính là nợ, không ai miễn phí mà cho không đâu, khỏi cần cảm ơn, sau này trả nợ là được. Anh rời đi, trong lòng mang theo nhiều cảm xúc khó nói. Chỉ sau khi tỉnh dậy, thấy đầu óc choáng váng vô cùng, thậm chí cô còn ngồi thẫn thờ trên giường, mất mấy chục phút để nghĩ xem rốt cuộc hôm qua mình đã về nhà bằng cách nào. Nhìn vào gương, thấy gương mặt bẩn thỉu, lớp trang điểm đã nhà đi trông rất sợ, hai con mắt đen thùi lùi, nhìn xuống dưới lại còn thêm quả váy cưới cũ có phần hơi xến xúa này. Chỉ hét lên, cô không biết rốt cuộc tối qua mình đã làm ra trò con bò gì, sao lại thấy xấu hổ thế này. Cũng không tài nào nhớ nổi hôm qua đã đi đâu, gặp ai rồi làm cái gì. Cô xuống giường đi tắm một trận cho sảng khoái lấy lại tinh thần cái đã. Xong xuôi mới đi ra ngoài bếp, định kiếm cái gì ăn, thì nhận ra tủ lạnh đã trống trơn từ bao giờ. Cô định bụng gọi shipper giao đồ ăn, mà bây giờ cũng đang giờ cao điểm tắc đường, nên cô đành phải thay tạm một bộ quần áo đơn giản, xuống dưới siêu thị gần nhà kiếm gì đó. Ai ngờ vừa mở cửa ra, cô đã thấy chiếc túi vải được ai đó treo trước tay nắm một cách cẩn thận. Cô tò mò mở ra xem, thấy tờ giấy nhỏ nên cũng cầm lên đọc những lời ghi chú trong đó. Mặc dù trong lòng đôi ba phần thắc mắc lo lắng, nhưng cô vẫn ăn hết cả cặp lòng cháo mà không có chút đề phòng nào. Cái này không thể đổ lỗi cho mình được. Chỉ là mình đói quá thôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn người đã mang túi đồ này cho tôi. Tâm lý thế này ai mà chịu được. Hy vọng sớm biết danh tính người này. Nhưng mà đây không tính là nợ được. Mình đâu có vay mượn gì đâu. Mấy ngày nữa lại trôi qua, đâu đó khoảng chừng 2 tuần cô không đến ngân hàng làm việc. Cô cũng quên bén luôn việc mình phải đến bệnh viện để kiểm tra lại vết thương, do vết thương trên trán cũng đã lành rồi. Những ngày nay ở nhà, cô dành nhiều thời gian chăm chút cho bản thân, để tóc lại tâm trạng, cảm xúc của mình nữa. Thỉnh thoảng cũng lười biếng nằm ườn ra mất cả ngày. Những chuyện không vui dường như cũng bay theo như những cơn gió thoang thoảng của mùa hè. Sau 2 tuần nghỉ phép, chị đi làm lại. Tất nhiên, giờ cô đã không còn làm ở vị trí kế toán trưởng, công việc ít vất vả và đau đầu hơn. Thỉnh thoảng thấy Tuấn bù đầu lên với những con số, sổ sách rồi tài liệu, chị lại cười hả hê vui sướng. Dù biết cười trên nỗi đau của người khác là không hay, nhưng mà nỗi đau này đáng bị cười gấp mấy trăm nghìn lần nữa mới hả lòng hả dạ. Vì mới lên chức nên Tuấn rất bận, không có thời gian để ý, quan tâm đến Trang, làm con bé suốt ngày chạy sang văn phòng chỗ anh ta làm việc để làm nũng. Mọi người ban đầu còn nhìn bằng ánh mắt ái ngại, nhưng về sau quen dần nên cũng kệ. Thực ra mọi người cũng chỉ thấy ngại cho Chi, vì dù sao Chi và Tuấn cũng đã từng là người yêu, cũng đã một thời yêu đương mặn nồng. Trong công việc, dù hiện tại là cấp dưới, nhưng anh ta vẫn phải thông qua cô. Nhiều lúc không biết làm cái này cái kia ra sao, cũng phải hỏi nhưng Chi đều làm ngơ, nhất quyết không truyền đạt lại những kinh nghiệm của mình. Nhiều lúc Tuấn cáu, lấy chức trưởng kế toán ra để hạch sách gây khó dễ cho Chi. Tất nhiên cô chẳng sợ, thậm chí mấy lần hai người còn suýt đánh nhau, may mà mọi người can lại được. Chuyện qua rồi thì bỏ qua đi, cô vẫn cay cú vụ tôi chia tay với cô đúng không? Tôi đây phải hèn mọn để bụng giống loại đàn ông mặc váy như anh à? Bà đây không thích chỉ bảo đấy thì sao? Giỏi thì đi mà làm. Sao kêu có năng lực nên giám đốc mới cho lên thay tôi cơ mà. Đấy, giờ phát huy năng lực đi. Không phải việc của bà đếch quan tâm nhá. Người đi cắm sừng người khác thở thôi cũng đã thấy sai rồi. Đừng để tôi phải bực. Sớm muộn cũng bảo giám đốc đuổi cô ra khỏi đây. Làm việc không có tí trách nhiệm nào. Ôi trời, này, xin mời luôn nhá. Nói luôn một lần nghe cho kỹ đây. Tôi mà phải nghỉ việc ở đây thì anh cũng đừng mong giữ được cái chức hiện tại. Cô là cái thá gì mà dám dọa nạt tôi? Chẳng qua nhà có tí tiền, được sinh ra trong thành phố thôi. Đừng tỏ vẻ tiểu thư nữa, tôi buồn nôn lắm. Sinh ra ở đâu không quan trọng, quan trọng là ở cách sống. Thế anh sinh ra và lớn lên ở dưới tỉnh, chắc ý anh bảo tôi là phải cười vào mặt anh đúng không? Đừng có phân biệt vùng miền như thế. Tôi cũng không dám dọa nạt anh đâu. Tuy tôi không là cái thá gì, nhưng bố tôi có là được rồi. Nói xong cô hả hê rời đi, để mặc cho Tuấn đứng như trời trồng mà chửi rủa sau lưng cô. Thật ra cô giỏi giang, không kém cỏi gì, xin ở đâu cũng được một công việc tử tế. Căn bản là hiện tại cô chưa rời khỏi đây được. Cô muốn ở lại xem cái con người phản bội kia chịu hậu quả thế nào. Và hơn nữa là muốn chọc giận cô người yêu mới của Tuấn. Họ càng phát bực, cô càng thấy vui. Lại ngót nghét một tháng, hôm nay Tuấn và Trang đi phát thiệp cưới khắp công ty. Thế là sau quãng thời gian vỏn vẹn một tháng chia tay chi, Tuấn đã công khai đến với người mới và tổ chức đám cưới. Việc đó là việc mà cô đã từng chờ đợi 3 năm, nhưng không được Tuấn để tâm. Xem như vì những lợi ích trước mắt, Tuấn đã phản bội, chơi lại cô một phát rất đau đớn. Cũng may chỉ chưa cho Tuấn biết về gia thế của mình, nếu không có lẽ cô cũng bị thứ tình yêu mù quáng, người đàn ông bội bạc ấy lợi dụng để chuộc lợi cho bản thân. Trong văn phòng, tất cả mọi người ai cũng được mời trừ cô. Thậm chí lúc đi phát thiệp mời, Trang còn cố nán lại cạnh cô nói những lời châm chọc. Mặc dù cũng điên tiết máu chó lắm, nhưng chi nhịn được, biểu cảm vô hồn nên làm Trang tức oai oái. Hôm nay cô không tăng ca mà xin về sớm, sẽ qua nhà bố mẹ để ăn trực một bữa. Về tới nhà thấy cô mệt nên bà Hằng cũng không nhắc nhở vụ con gái phải sớm lấy chồng nữa. Chỉ khuyên con nếu mệt quá thì dọn về nhà ở đi, đừng sống tự lập mãi như thế. Con gái cũng không nên vất vả quá làm gì, tự mình gánh vác mọi chuyện như vậy cũng không hay. Nhà to như này mà chỉ có mỗi hai ông bà già, con gái lại dọn ra ở chung cư. Như vậy người ngoài nhìn vào không hiểu lại tưởng họ xích mích gì cơ. Chỉ phụ mẹ nấu cơm xong xuôi, chỉ đợi bố về nữa là ăn thôi. Biết tin con gái đến, ông Hưởng cũng sắp xếp công việc để về nhà sớm. Thấy bố về, chi chạy ra làm nũng các kiểu. Thôi, nếu mệt quá thì sang trụ sở chính của ngân hàng làm đi, đừng làm việc ở dưới chi nhánh nữa. Con biết bố con giỏi mà, nhưng con muốn tự lập, không muốn dựa dẫm vào bố đâu. Bố cũng đừng nói với ai làm trong ngân hàng là con làm ở dưới chi nhánh nhé. Mọi người đồn thổi xong lại yêu ái con thì con ngại lắm. Con gái bố cũng biết ngại cơ à? Dạ có chứ ạ, tất nhiên rồi, con gái bố mà. Làm ở dưới chi nhánh quái bắt nạt không đấy? Ui giời, bố khỏi lo đi, ai mà bắt nạt được con, con tha không bắt nạt cho người ta thì thôi. Bố chỉ lo con bị người ta gây áp lực thôi, môi trường làm việc trong ngân hàng thế nào bố biết. Con cũng phải sứt đầu mẻ trán mới có được vị trí ngày hôm nay, con cứ cố gắng kiên trì ắt sẽ thành công. Vâng, bố là người thầy vĩ đại nhất của con. Thôi, tôi chỉ cần cô mau cho tôi ăn cỗ thôi. Bố lạ thế rồi. Thấy bố cầm thiệp trước mắt, chỉ tò mò tiện hỏi cầm lên xem. Thiệp cưới ai đây bố? À, thiệp cưới con gái của ông giám đốc dưới chi nhánh con đấy. Vừa bố mới nhận được, cũng không biết có nên đi không, vì vốn dĩ mối quan hệ cũng không thân thiết cho lắm. Nhìn tấm thiệp có thấy tên Tuấn và Trang nên cô biết ngay. Không ngờ giám đốc chi nhánh này lại mời đám cưới bố cô. Chưa kể vụ ông ta dám tâng bốc con gái con rể rồi đá cô sang một bên đầy đau đớn. Phen này nhất định cô sẽ trả thù lại cho họ biết tay. Bây giờ đối với Chi, còn sống, còn thở là còn trả thù. Chi năn nỉ bố mình. Bố cho con đi tham dự cùng bố đi. Cuối tuần này bố bận lắm, không đi được. Bố chiều con nốt lần này thôi mà. Bình thường con có thích mấy vụ đám cưới tiệc tùng này đâu, sao hôm nay lạ thế, lại còn toàn người lạ nữa. Bình thường thân quen lắm con mới đi cơ mà. Tự nhiên con muốn đi cho khuây khỏa đầu óc, tiện thể học hỏi luôn, rồi xem học tập để mai sau có kinh nghiệm đám cưới chứ bố. Bố không muốn ăn cỗ con gái bố à? Thôi đi thì đi, nhưng nhớ phải cho bố ăn cỗ sớm đấy. Nhất trí ạ. Cũng may là gia đình chưa biết cô đã từng yêu Tuấn, nếu không e sẽ gặp rắc rối lớn nếu bố cô biết hắn ta cắm sừng cô để lấy người khác. Hai người họ không mời cô, nhưng bố cô được mời. Lần này đi đến đó đâu phải dự tiệc ăn uống rồi chúc mừng cho họ. cô đã tự định cho mình một kế hoạch hoàn hảo. Nếu như họ đã làm cô đau khổ, thì cô cũng phải trả lại gấp đôi chứ. Nhất là Tuấn, người như anh ta không xứng đáng có được hạnh phúc. Và Trang, sự cao ngạo ấy không xứng đáng có được sự chúc phúc của mọi người. Chi dùng cơm xong, dọn dẹp xong xuôi, rồi cho một đống bát đĩa vào trong máy rửa bát, sau đó chạy nhanh ra ngoài vườn, bình thản ngồi trên chiếc ghế xích đu hóng gió và gọi điện cho Phương, cô bạn thân làm trong ngân hàng của mình. Giọng cô nhẹ nhàng trầm ổn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Mày đang làm gì đấy Phương? Chồng con chứ làm gì, nay mệt hay sao mà xin về sớm? Nay về sớm qua nhà bố mẹ ăn trực một bữa. Sao mày không dọn về ở cùng bố mẹ mày cho vui? Nhà có, tự nhiên dọn ra ở riêng, vừa tốn tiền lại chẳng đâu với đâu, mày khó hiểu thật đấy. Mày cũng biết tao muốn cuộc sống riêng tư thế nào mà. Ừ, tao biết cơ mà. Thôi, cấm, không được giảng đạo lý nữa, tao cúp máy bây giờ đấy. Mày yên tâm là vài bữa nữa, tao chuyển về với bố mẹ rồi, khỏi nói nữa đau đầu. Đấy, công cũng nhờ tao khuyên nhủ mất bao lâu. Đừng có kể công. Mà mày gọi tao có chuyện gì thế? Đấy, mải tám chuyện, tí thì quên chuyện lớn. Mày hay đi chợ biết nhiều nơi, mày có biết chỗ nào bán chuột và bán rán không? Phương hét lớn lên trong điện thoại làm Chi muốn thủng màng nhĩ. Ui dồi ôi, mấy con đó người ta muốn giết không được. Mày đi tìm mua làm gì hả con điên này? Thì mày cứ cho tao địa chỉ mua mấy con đó đi, tao có việc thật mà. Tao làm gì có biết chỗ nào bán mấy con mày chỉ đâu. Mà ở thành phố ai bán những con đấy? Mày cần luôn bây giờ à? Không, tao cần cuối tuần này cơ. Hay như thế này đi, để tao gọi cho bố mẹ chồng tao ở dưới quê xem. Ở quê mấy con này nhiều lắm, mày muốn mua bao nhiêu con chẳng được. Ôi, thế mày hỏi bố mẹ mày hộ tao nhá. Tao cần càng nhiều càng tốt, tao có chuyện quan trọng cần sử dụng ấy. Chuyện quan trọng gì mày giấu cả tao cơ à? Bí mật quốc gia đấy, mày cứ từ từ, đợi nào thành công tao bảo nha. Ok, vậy mày cứ yên tâm. Tiện thể cuối tuần này bố mẹ tao từ quê lên, để tao hỏi bố mẹ xem sao. Nhưng mà nếu có thì chắc phải để cẩn thận, không bọn nó mà thoát ra ngoài rắc rối to đấy. Ok ok, mày cứ giúp tao nhá. Hôm sau đi làm, Tuấn và Trang đã sớm nghỉ phép để lo đám cưới. Thật ra cô không chỉ cay cú không đau mà còn rất hận. Tất nhiên không phải vì yêu mà hận vì sự phản bội quá lớn đến từ Tuấn. Chỉ trước nay không cao ngạo, chỉ là cô quá mạnh mẽ, đến mức Tuấn đã mệt mỏi với điều ấy. Vậy mới nói, trong tình yêu nên yêu bằng con tim, đừng yêu bằng lý trí. Chỉ chắc chắn không bao giờ hổ thẹn khi tuyên bố với lòng mình rằng cô đã yêu Tuấn bằng con tim, còn hắn ta yêu cô bằng lý trí. 3 năm thanh xuân của cô nhất định không để nó trôi qua lãng phí và ấm ức như vậy được. Thoáng cái đã tới cuối tuần, tiệc mừng cưới của Tuấn và Trang bắt đầu từ lúc chập tối tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Chỉ đã mất cả ngày nay để chuẩn bị, từ chọn đồ, trang điểm rồi phải biểu cảm thế nào. Nói chung cô muốn thấy mình phải lộng lẫy nhất. Lũ rán và chuột cô nhận được từ Phương cũng đã để trong một chiếc lồng, sau đó bọc bên ngoài cẩn thận là một chiếc túi vải sang trọng, chỉ để hở một chút cho không khí lọt vào để bọn chúng thở thôi. Cô để đằng sau cốp xe của bố, thậm chí còn cho mấy con chuột ít thuốc ngủ để chúng ngoan ngoãn ngủ không phát ra tiếng kêu. Trên suốt đoạn đường đi, lòng cô mang nhiều cảm xúc khó nói. Liệu đến đó rồi cô có dũng cảm để đối diện với mọi thứ đang xảy ra trước mắt hay không? Chuyện gì đến cũng phải đến. Xe ô tô đến địa điểm hẹn, chú tài xế đi cất xe, còn bố Hưởng và Chi di chuyển lên trên. Từ ngoài sảnh đã nhìn thấy khắp nơi được trang trí hoa tươi vô cùng lộng lẫy. Cô dâu, chú rể và bố mẹ hai bên đã sớm có mặt để tiếp đón quan khách. Chỉ mặc một chiếc váy đuôi cá đen bó sát cơ thể để lộ ra một tấm lưng trắng nõn nà. Lớp make up cũng đậm theo phong cách phương Tây, làm cô trông rất quyến rũ, vẻ đẹp nóng bỏng đến chết người. Thật ra ban đầu, ông Hưởng cũng không hài lòng về cách ăn mặc cũng như trang điểm của con gái nên cũng vội vàng góp ý. Nhưng dưới sự kiên quyết của con gái, ông cũng đành bất lực. Ông chỉ muốn Chi trang điểm nhẹ nhàng, yểu điệu thục nữ thôi. Hai bố con bước vào, chứng kiến nụ cười hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, bước chân của Chi bỗng khựng lại, trong lòng nhói lên một cái. Ủa, cảm xúc này là sao? Chẳng lẽ đi tới dự đám cưới người yêu cũ lại đau đến như thế này à? Chi tự hỏi rồi cũng tự trả lời. Vừa bước tới nơi, bố Chi liền gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến hai bên gia đình. Chi đi bên cạnh cũng chỉ khẽ lí nhí vài câu, vì trong lòng cô đang rất mâu thuẫn và rất buồn. Trang và Tuấn thấy sự xuất hiện của cô ở đây thì khá bất ngờ. Hai người cứ nhìn nhau rồi xì xào to nhỏ gì đó, cho đến khi bố Trang nói: "Đây không phải là Kiều Chi sao?" "Dạ, cháu chào chú." "Chẳng lẽ cháu là con gái của bố Hưởng?" "Vâng, cháu là con gái của bố cháu đây ạ. Thật không ngờ bố cháu lại là sếp của chú, cháu lại là cấp dưới của chú." "Ủa, sao bao lâu nay làm việc cháu không nói?" "Dạ, cháu không nói là vì không muốn dựa dẫm vào bố. cháu muốn đi lên bằng năng lực của bản thân, không muốn tự cao tự đại mà cho mình cái quyền thích hạch sách như ai kia chú ạ. Chú biết rồi, chú biết rồi. Sau này chú nhất định trong công việc sẽ đối xử với cháu thật tốt và trọng dụng cháu. Cháu cảm ơn, nhưng mà chắc cháu không đủ năng lực bằng ai đó rồi. Bố Trăng quay sang khen lấy khen để rồi nhìn bố Chi nói. Con bé giỏi lắm anh ạ. Nếu mà em biết nó làm việc dưới chi nhánh của em thì em sẽ để ý con bé hơn. Ừ, sau này nhờ cậu chỉ bảo con bé nhiều hơn, nó còn nhiều thiếu sót, nhưng năng lực cũng không phải quá tệ. Nếu sau này cái Chi nó còn làm việc ở chỗ cậu, thì mong cậu đừng vùi dập con bé mà tội nó. Các nhân viên đều phải đối xử công bằng, không được phân biệt người nhà và người ngoài. Tôi nói đến đây chắc cậu cũng hiểu. Bố Trang chỉ ú ớ vài câu như hiểu ra mọi chuyện, chỉ bước lại gần Trang và Tuấn, vẻ mặt cô vô cùng mãn nguyện khi nhìn thấy gương mặt khó coi của con người ấy. Chi nói nhỏ nhưng đủ để cô dâu chú rể nghe thấy những gì mình nói. Chúc hai người hạnh phúc nhé. Một người đàn ông phản bội trong vai chú rể và một cô gái nhờ công của bố mới lấy được chồng trong vai cô dâu. Hai người từng bảo tôi là cái thá gì đúng không? Giờ tôi đi cùng cái thá đến đây dự tiệc đấy. Đáng lẽ là tôi cũng không muốn khoe khoang, không muốn phải làm tới mức này. Nhưng tại hai người có thích châm đểu, động vào dây thần kinh của tôi. Trang, em đừng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ. Nếu như sau này em còn gây khó dễ cho chị, đừng trách tại sao chị ác với em. Ở công ty, tốt nhất đừng tung tin đồn chị đi ngoại tình bị anh Tuấn bắt được nên mới chia tay. Chị đau khổ nên mới nghỉ ở nhà lâu như vậy. Người như chị, xứng đáng nhận nhiều điều tốt hơn thế cơ. Chị cũng không bỉ ổi đâm sau lưng em như cái cách em đã làm với chị. Hôm nay là ngày vui của em. Chị cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, coi như xí xóa. Đấy, nó là suy nghĩ của chị. Còn bố chị có để bụng hay không thì chị không biết. Lúc này, người hối tiếc nhất phải là Tuấn. Nhìn anh ta có ánh mắt tiếc nuối không biết phải nói sao. Nhưng vì có Trang bên cạnh nên Tuấn không dám ho he gì. Nhìn thấy biểu cảm đó, chỉ khẽ nhếch mép cười một cách đầy khinh bỉ. Nhìn biểu cảm hiện tại của anh ta mà xem, vô cùng tiểu nhân và hèn hạ. Chỉ cười nhìn Tuấn nói, tôi nói là sẽ làm cho anh hối hận mà anh không tin tôi. Nói xong, Chi di chuyển về chỗ của bố rồi cùng nhau bước vào trong khách sạn để chuẩn bị dùng bữa. Quan khách lúc này cũng đến đông đủ, đợi một lát là có thể nhập tiệc. Tôi hỏi bố, sao bố biết con bị chèn ép ở ngân hàng ạ? Ai động vào con gái bố sao bố để yên được? Tôi đẻ ra cô, chẳng lẽ tôi không hiểu được cô? Bố có tai mắt đúng không? Không có tai mắt, sao quản lý được con gái bướng bỉnh này được? Bố này, sao? Cảm nhận đi đám cưới người yêu cũ thấy thế nào? Bình thường ạ. Thật sao? Vâng, bố không tin ạ. Bố không tin ở cái chỗ là con gái bố xinh đẹp, giỏi giang thế này, mà sao lại bị cắm sừng được nhỉ? Bố không nghe câu này à? Người ta thích người ta cắm sừng thôi. Cũng đúng. Thôi, luyến tiếc làm gì người đàn ông bội bạc đấy. Để bố tìm cho một người đàn ông vừa đẹp trai, học thức, ga lăng, gu nào của con bố cũng có thể giới thiệu. Thôi, con xin bố. Con đã hứa với mẹ năm nay đưa con rể về ra mắt rồi. Bố mẹ cứ yên tâm đi, đừng mai mối gì cả, con sợ lắm. Thôi được rồi, được rồi. Một lúc sau, hai bố con nhập tiệc dùng bữa. Bố Chi lúc này đau dạ dày không thể tiếp tục ăn thêm. Chi vì muốn ở lại nên đành nhờ xế đưa bố về trước. Lát chú tài xế sẽ đến đón cô về sau. Nhìn Tuấn và Trang đứng trên khán đài dưới sự chúc phúc của nhiều người, Chi đau lòng vô cùng. Cũng không hẳn là vì còn tình cảm với Tuấn nên mới thế, mà cô cũng đã từng mơ mình sẽ tổ chức đám cưới với anh, được cùng anh sống dưới một mái nhà, thành vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long. Lúc này MC đưa mic cho Trang phát biểu, thật ra Chi không quan tâm lắm, cho đến khi thấy nhắc tới ba chữ người yêu cũ. Lời Trang nói rõ vành vành, Trang đứng trên đó nhìn về phía cô và nói, tuy không nhắc tên nhưng Chi đủ biết là mình, rõ ràng cô ta là người đến sau chen chân vào, ấy vậy mà giờ đây Trang lại nói Chi là kẻ thứ ba, là tiểu tam muốn cướp hạnh phúc của nó. Rồi còn kể, Chi đã dựa dẫm vào bố gây khó dễ cho bố mình. Đúng là càng nói càng ngu. Bố Trang hốt hoảng quá nên cũng mau chóng giật lại mic trước khi con gái nói năng linh tinh hơn. Tuấn thì đờ đẫn, mặc kệ luôn Trang thỉnh thoảng quay sang dỗi trách móc giận hờn. Không biết đây là dự đám cưới hay đi xem trò hề nữa. Chi không nói gì, lặng lẽ mở chiếc túi xách dưới nền đất, khẽ mở khóa rồi lấy chân đạp nó vào trong bàn ăn. Cô lạnh lùng đứng dậy bước ra phía ngoài. Khoảnh khắc cô bước chân ra khỏi cửa thì cũng là lúc mọi người trong bữa tiệc hô hoán chạy loạn cả lên. Ôi, chuột rán ở đâu ra nhiều thế này? Chuột! Ô, con rán kìa! Mau gọi phục vụ bắt hết chúng lại, mau lên! Chẳng mấy chốc, nơi đó biến thành một mớ hỗn loạn. Nếu như Trang không cố tình châm chọc Chi thì có lẽ cô đã không dùng tới cách bỉ ổi này. Nếu như cô muốn sống yên ổn mà họ cứ muốn gây khó dễ đào bới thì cô cũng chẳng cần kiêng nể. bỉ ổi thì phải dùng cách bỉ ổi để mà đối phó lại. Mặc dù phá tan được bầu không khí hạnh phúc của đám cưới, nhưng trong lòng cô chẳng có chút hả hê nào. Từ lúc bố về, cô uống hơi nhiều rượu nên cảm thấy người hơi nóng muốn đi hóng gió. Vì khách sạn này cô cũng gọi là có chút quen biết nên không ngần ngại bước vào thang máy ấn lên tầng cao nhất. Bình thường trước đây cô rất chi là sợ ma, nhưng khi lúc buồn bã nhất cô lại rất thích ở một mình trong bóng tối. Ánh điện heo hắt trên tầng cao nhất của tòa nhà tỏa ra một sự cô đơn đến đau lòng. Ánh sao trên bầu trời có lác đác vài cái mặc dù đang là mùa hè. Ánh mắt nhìn xa xăm vô định, rồi cô lại nhớ đến lời mà Tuấn đã từng nói. Yêu một người con gái mạnh mẽ như em làm anh rất mệt mỏi. Thế chắc cô phải yếu đuối dựa dẫm vào người khác thì đàn ông mới nuông chiều, mới thấy cô đáng thương mà bảo vệ, mà yêu thương sao? Chỉ thấy cũng rất nực cười. Đối mặt với những cảm xúc hiện tại, cô không khóc, chỉ thấy buồn thôi. Bỗng nhiên đằng sau cô vang lên một giọng nói khiến cô giật mình quên hết những dòng suy nghĩ. Chi? Cô vội đứng dậy, quay mặt nhìn lại thì phát hiện ra bác sĩ Sơn. Khỏi phải nói, tất nhiên cô đã bất ngờ thế nào. Ơ, sao bác sĩ Hoàng Sơn lại ở đây? Gây hậu quả xong định trốn lên đây à? Tôi làm gì đâu mà anh bảo gây ra hậu quả? Vừa lúc nãy ở bữa tiệc, tôi ngồi sau bàn cô, vô tình chứng kiến tất cả rồi. Không ngờ cô nhiều trò đến vậy đấy. Kệ tôi, liên quan gì đến nhà anh? Mà anh cũng ở bữa tiệc cưới à? Tôi tới đây dự tiệc đám cưới, không ngờ được gặp cô. Xong anh theo tôi lên tận đây? Không, gặp ở đây cũng là tình cờ thôi. Thế thì tốt, tôi lại tưởng anh biến thái theo dõi tôi thì mới sợ chứ. Không phải biến thái nào cũng xấu xa đâu. Này, đừng nói với tôi là anh đến ăn đám cưới của cô dâu tên Trang và chú rể tên Tuấn nhá. Đúng rồi, đừng nói với tôi là cô cũng vậy nhá. Cả cái khách sạn này ngoài cái đám cưới đấy ra thì còn đám cưới nào sao? Mà anh lên đây làm gì? Bên dưới đang xảy ra chút sự cố do cô gây ra đấy. Ngột ngạt quá, muốn lên đây yên tĩnh một lát. Anh là bạn của cô dâu à? Tôi là anh họ của Trang. Nghe đến đây đột nhiên cô ghét lây sang Sơn, tự nhiên nhìn thấy không vừa mắt nữa. Em họ của anh á? Ừ, dòng họ nhà anh có cô em gái phúc đức ghê. Sao? Anh có biết em rể anh là người thế nào không? Nhìn qua có vẻ là một người đàn ông tốt. Tốt con khỉ mà tốt. Tên khốn nạn ấy cắm sừng tôi kết hôn với em gái của anh đấy. 3 năm không bằng 1 tháng. Xem ra bác sĩ cũng chỉ nên đi khám bệnh cứu người thôi. Không nên đi đoán người, sẽ dễ xảy ra sai sót lắm. Thì tất nhiên, tôi đâu phải thầy bói đâu. Không ngờ bác sĩ cũng có dáng vẻ đẹp trai thế này. Bình thường ở trong bệnh viện thấy bác sĩ khó ăn khó ở thế kia cơ mà. Ở ngoài nhìn phong độ đẹp trai dịu dàng hơn nhiều. Cô đang khen tôi hay đang chê tôi đấy? Bác sĩ Sơn cứ hiểu theo hai nghĩa cũng được, không sao hết. Muộn rồi, không còn sớm lắm đâu, về nhà thôi. Tôi chưa muốn về. Chúng ta đâu có phải là bạn đâu, anh quan tâm tôi làm gì? Tôi và cô gặp nhau trên 3 lần. Đối với tôi, hiện tại cô là bạn. Chi cười lớn nhìn vào mặt Sơn mỉa mai. Anh đồng ý làm bạn tôi rồi cơ à? Còn đâu cái dáng vẻ kiêu căng ấy nhỉ? Cô say rồi đấy. Chút rượu ngọt ở bữa tiệc làm tôi say làm sao được. Nói xong Chi ngồi xuống nền đất một cách rất thoải mái. Sau đó chống tay lên cằm nhìn Sơn cười. Anh cũng đi lại, chủ động ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt tò mò hiện rõ, anh nói. Sao cô lại cười? Anh đã từng hối hận khi hẹn hò với ai đó chưa? Chưa. Giống tôi. Đức Tuấn ấy, cô còn yêu anh ta nhiều đến thế cơ à? Chi hét lên. Còn lâu nhá. Tôi hết yêu anh ta từ cái ngày anh ta phản bội tôi rồi. Vậy à? Sơn này. Hử? Hôn nhân thực sự rất quan trọng sao? Hôn nhân là đích đến của tình yêu, trên lý thuyết là vậy. Tôi thì khác. Trước đây tôi nghĩ rất quan trọng, nhưng hình như suy nghĩ của tôi lại thay đổi rồi. Tôi thấy hôn nhân không hợp với mình, nhất là ở hiện tại. Có khi nào chỉ cần yêu nhau mà không kết hôn thì có được không? 7,7 tỷ người. Đó là gì? Dân số trên toàn thế giới đấy. Cô yên tâm, kiểu gì cũng có người giống suy nghĩ và đồng tình với cô thôi. Tôi không quan tâm đến câu trả lời của 7,7 tỷ người kia. Tôi chỉ quan tâm tới câu hỏi của anh thôi. Khó trả lời thật đấy. Theo anh, tình yêu và chuyện ấy thực sự quan trọng không? Nghe đến đây, Hoàng Sơn có chút bối rối vì vốn dĩ anh không thể ngờ Chi có thể thẳng thắn đến như vậy. Trên sách báo nói là quan trọng, còn ở ngoài đời thì tôi vẫn chưa chứng minh, nên không thể trả lời câu hỏi này của cô được. Anh có muốn ngủ với tôi không? Lúc đó nhất định anh sẽ có câu trả lời. Sơn biết là Chi đang muốn giở trò trêu chọc anh, nên anh cười ngất ngưởng. Nếu cô đồng ý yêu tôi nhất định sẽ ngủ với cô. Đúng là đàn ông đều như nhau, thậm chí có cả những người đàn ông còn lên giường với người con gái lạ. Thật sự không hiểu nổi xã hội hiện nay, chắc tư duy của tôi quá cũ kỹ rồi. Sơn chỉ cười không nói, ánh mắt nhìn Chi đầy ưu tư rồi lại quay đi nhìn trời. Anh thích tôi hay sao mà cười hạnh phúc thế? Ừ, thích. Anh thích tôi đến thế à? Điêu, chẳng tin. Ừ, thích cô nhiều lắm. Eo, đây là mơ hay thật đấy? Nếu anh thích tôi thì anh lấy gì để chứng minh? Còn không tôi chẳng tin. Tôi xin lỗi, vì bây giờ sẽ khiến cho em áp lực một chút. Chưa để Chi nói xong, Sơn đã đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô, bàn tay nắm chặt vào vạt áo vest của Hoàng Sơn, trăng thanh gió mát không bằng một phút tâm tình, làm cho nóng lại càng thêm nóng. Nụ hôn này mới chính là mở đầu cho một mùa hè nóng bỏng. Vâng, các bạn vừa nghe hết tập 1 của câu chuyện Nụ hôn định mệnh của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S. Tình cảm của Sơn và Chi đã bắt đầu chớm nở, rồi không biết tới đây mối tình này sẽ đi đến đâu, và cũng không biết Tuấn và Trang liệu có hạnh phúc đến cuối cùng hay không. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận được thông báo về tập 2 sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện lần sau.